Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Gả cho anh trai người thực vật của Nam Chính, nguồn Thích Đọc Truyện. Trên người Triển Thanh Việt có cắm ống dẫn tiểu, đối với chuyện đi tiểu hắn sẽ không có nhu cầu, cho nên điều hắn muốn càng không thể miêu tả. Ách! Ninh Thu Thu cảm thấy về sau nếu như Triển Thanh Việt khỏe lên, bước đầu tiên hẳn là sẽ giết cô để diệt khẩu mất, có thể mới che giấu được cái quá khứ không chút xoái nào của hắn ta. Loại chuyện này Ninh Thu Thu không giúp được, cô gọi Trần Nghị tới, còn mình thì đi ra bên ngoài để chờ. Cô lấy di động ra nhìn Weibo một chút, lúc xem đến hot share, từ khóa đầu tiên đã biến thành chống lại Phan Cuồng, còn những mục phía dưới có một tài khoản là V thuộc đại chính phủ. Nhân sự kiện này của Ninh Thu Thu mà phổ cập cách hâm mộ khoa học. Mấy năm gần đây, Phan Cuồng càng ngày càng nguy hiểm, kêu gọi mọi người theo chủ nữa, idol một cách lý trí. Bài đăng rất được ủng hộ, không ít minh tinh có tiếng tăm đăng lại bài viết, một phát thành hot share luôn. Ninh Thu Thu lần này trở thành người bị hại lớn nhất, đồng thời cũng trở thành người được lợi lớn nhất. Hào quang từ Phan Weibo dâng lên một lượng lớn, có thể nhìn ra được cô lần này đã ngựa ông đắc lợi, ngồi hưởng lợi thực sự là sảng khoái. Ninh Thu Thu đăng bài viết lên Weibo, nội dung lần này không có ẩn ý gì, trực tiếp thẳng thắn lên tiếng. Tôn trọng quyền riêng tư của các nghệ sĩ, bảo đảm an toàn cho nhân thân. Cô mới đăng vừa không lâu, cụ Hoa bên kia liền gửi cho cô một WeChat. Cụ Hoa, nhìn thấy Tiểu Thu Thu đáng yêu vừa đăng Weibo, viết thư trên đầu em đã tốt hơn tí nào chưa? Cụ Hoa, bất quá không biết em bị thương như vậy, có muốn nghe tin tức không? Anh có một tin tức siêu cấp tốt muốn nói cho em nha. Ninh Thu Thu, tin tức gì vậy? Cổ Hoa, lần trước nói với em về cái nhãn hiệu lớn đó em còn nhớ rõ không? Thừa dịp lần này em đang nóng, anh đã giúp em thành công nắm lấy cơ hội rồi. Qua mấy ngày nữa nên đi ký hợp đồng. Thế nào, em có vui vẻ không? Có yêu anh không? À, cái này thực sự không tồi nha. Được làm đại diện cho các nhãn hiệu lớn là cuộc chiến tranh giữa các nghệ sĩ mới vậy. Tranh giành các nhãn hiệu lớn có tiếng tăm thì càng trở nên kịch liệt hơn. Không thể kể đến ảnh hưởng của các nhãn hiệu ở bên ngoài. Quan trọng nhất chính là được làm đại diện giống như là một nghệ sĩ kỳ cựu vậy. Không những số tiền thu vào kích xù thì địa vị sẽ càng nâng tầng một tầng cao mới. Bằng không sẽ không có nhiều minh tinh tranh nhau đến như vậy chỉ để làm đại diện nhãn hiệu như vậy đâu. Hiện tại Ninh Thu Thu được làm đại diện cho nhãn hiệu này cũng xem như là một tiến bộ trong lịch sử. Tuy rằng một khi công chúng biết chuyện này, cô vẫn bị nói. Ninh Thu Thu, nhận thấy năng lực của anh tốt như vậy, nên miễn cưỡng tăng thêm một điểm yêu thích cho anh thôi. Cổ Hoa, quỷ sứ, ngại quá đi. Chuyện gì mà khiến em tươi cười đến vui vẻ như vậy? Ninh Thu Thu mới vừa thoát khỏi khung cảnh WeChat cùng cụ Hoa, thì đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một âm thanh khiến cô giận mình, là Triển Thanh Viễn đến. Cái gì? Ninh Thu Thu không khách khí mà trừng mắt nhìn hắn ta một cái. Cô sớm hay muộn cũng bị hai anh em nhà này dọa đến đau tim mất thôi. Xin lỗi, dọa em rồi. Triển Thanh Viễn bị ánh mắt lạnh như băng của cô trừng một cái, mặc danh cảm thấy bộ dáng như mèo bị dẫm phải đuôi của Ninh Thu Thu có điểm rất đáng yêu. Khóe mắt nhiễm vài phần ý cười nói. Em sao không đi vào? Tôi ra ngoài hít thở không khí, không được sao? Nhìn cái cách nói chuyện này, một cũng không đáng yêu gì cả. Nhưng mà, đại khái Triển Thanh Viễn đã ăn khổ nhiều từ cô, cho nên sinh ra thuộc tính mở. Nếu đổi lại trước đây, lấy tính tình cao cao tại thượng của hắn mà nói, nữ nhân nào mà dám đối xử với hắn như vậy, khẳng định hắn sẽ sinh khí. Nhưng hiện tại, Triển Thanh Viễn tự động đem thái độ này của Ninh Thu Thu lý giải thành tính cách cô chính là như vậy. Cho nên hào phóng mà làm lơ cái lời Ninh Thu Thu vừa nói, còn quan tâm hỏi thăm vết thương trên trán cô. Vết thương trên đầu thế nào rồi? Không đi kiểm tra một chút sao? Triển Thanh Viễn hiện tại dù có nói như thế nào thì cũng là em trai. Đối mặt với sự quan tâm của người ta, Ninh Thu Thu cũng không tiện khó chịu cho nên nói. Đã kiểm tra qua rồi, không có việc gì cả. Cái này là thuốc giúp tan máu tụ. Em nói Tinh Tinh xoa cho, hiệu quả rất tốt, sẽ không lưu lại sẹo đâu. À, thỏa hiệp lần đầu tiên tất sẽ có lần thứ hai. Ninh Thu Thu duỗi tay nhận lấy nói. Cảm ơn nha. Triển Thanh Viễn gật gật đầu, lại nói tiếp. Em con gái đi đóng phim, chỉ mang theo mỗi một trợ lý là không an toàn. Lát nữa tôi sẽ bảo Tống Kiều an bài chị em hai vệ sĩ, khi nào ra ngoài thì hãy mang theo. Vô Sự Hiến ân cần, phi gian tức đạo, có nghĩa rằng không khi không mà tỏ vẻ ân cần thì không phải gian trá cũng là trộm cắp. Ninh Thu Thu đương nhiên không tin người này đột nhiên đổi tính đổi nét. Cô cảnh giác mà nhìn Triển Thanh Viễn, liếc mắt một cái rồi nói. Không cần, anh trai anh thấy tôi bị thương đã an bài cho tôi rồi. Anh tôi sao? Anh ấy có thể nói rồi sao? Triển Thanh Viễn một đốn. Chúng tôi là tâm tinh hương thông, giao lưu bằng ánh mắt, hết thảy cũng không cần nói gì. Triển Thanh Viễn khẳng định là không tin tưởng lời lẽ nói ra, còn đang muốn phản bác lời cô thì thấy sắc mặt Ninh Thu Thu bỗng nhiên trở nên ngưng trọng mà đi nhanh đến phía bên phải hành lang. Triển Thanh Viễn còn đang buồn bực thì thấy Ninh Thu Thu đang nắm cổ áo một nhân viên y tế chỗ ngoặt. Lấy ra! Ninh Thu Thu lạnh nhạt nói. Cô tuy rằng không lùn, nhưng đứng trước mặt nam nhân vẫn là dáng vẻ nhỏ xinh. Nhưng thân dáng cao lớn mà làm việc xấu sẽ không thể khiến cho cô thua bất luận cái khí thế gì. Ninh Thu Thu nắm cổ áo hắn, giống như nữ cảnh sát tra khảo phạm nhân, khí thế rực ngựa. Ánh mắt người đàn ông lập lòe nói. Tôi không biết cô nói cái gì, cô làm ơn buông tôi ra. Cô cứ như vậy, tôi sẽ báo cáo cô trở ngại nhân viên y tế đấy. À, nhân viên y tế sao? Xin hỏi anh là người của phòng nào? Có lấy chứng nhận hộ lý hay không? Muốn tôi gọi y tá trưởng tới nhận người hay không? Ánh mắt Ninh Thu Thu quét qua người hắn một cái rồi nói. Sắc mặt người đàn ông liền biến đổi. Triển Thanh Viễn hậu chi hậu giác mà phản ứng lại, đây là một phóng viên. Người kia mặc quần áo hộ lý, mới nhìn còn tưởng rằng là hộ lý mới đến, không nghĩ tới lại là paparazzi. Mới vừa rồi cùng với Ninh Thu Thu nói chuyện như vậy, hẳn đã bị hắn chụp được. Nếu không phải Ninh Thu Thu phát hiện, nó không chừng tin hót ngày mai chính là tai tiếng của hắn cùng với Ninh Thu Thu. Triển Thanh Viễn nhìn Ninh Thu Thu, dùng ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm người kia, vô tình cảm thấy rất nhiều cái loại cảm xúc mới mẻ. Hắn vẫn luôn cho rằng cô chính là loại con gái, thấy một con rán thì liền thét chói tai nửa ngày. Không nghĩ tới cô sẽ có lúc bá đạo đến như vậy. Người nọ chần chờ một giây, nhìn hai người bọn họ. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, hắn lấy từ trong túi áo ra một cái camera mini. Ninh Thu Thu nhận lấy camera, nhanh chóng xóa ảnh chụp bên trong. Cái còn lại, Ninh Thu Thu chặn camera cho hắn rồi nói tiếp. Những người này như vậy khẳng định đều tự phòng trước một hai tình huống như vậy xảy ra. Ninh Thu Thu hiểu rất rõ quy tắc, cho nên không dễ bị hắn ta lừa gạt. Người đàn ông nọ do dự mà với tay vào trong túi áo, trọng mắt xoay chuyển. Triển Thanh Viễn cảm thấy không ổn, trong miệng liền kêu lên. Thu Thu, cẩn thận! Duỗi tay muốn đỡ lấy cô, nhưng mà chuyện hắn dự đoán không có phát sinh. Người đàn ông nhanh chóng trợ tay để Ninh Thu Thu một phen định chạy, lại phát hiện Ninh Thu Thu giống như cột đá, đứng tại chỗ bất động. Ngược lại, mình vẫn bị người ta nắm lấy cổ áo, dùng sức tránh vài cái cũng không tránh được. Ninh Thu Thu trợ tay, ấn mặt người đàn ông dán vào vách tường, hừ cười một tiếng nói. Tối hôm nay, bị đẩy một phen ngã đã rất mệt, anh cảm thấy tôi có thể bị đẩy lần nữa hay sao? Ngủ ngốc! Triển Thanh Viễn, hắn ta cảm thấy hiểu biết của mình đối với Ninh Thu Thu giống như một tòa nhà đang ầm ầm sập xuống, một tòa nhà khác lại hoàn toàn tự động nổi lên. Rốt cục bữa lẫy, hắn yêu cầu bảo vệ Nam Di. Hiện tại, điều hắn lo lắng hơn chính là Ninh Thu Thu khó chịu mà đánh người ta đến tàn phế, phải chịu trách nhiệm hình sự đấy cơ. Ninh Thu Thu hôm nay bị Phan Cuồng đẩy là do không bị phòng bị. Hiện tại biết mình tay không, không thể đấu lại người đàn ông lớn như vậy. Đương nhiên, cô sẽ mặc đem bùa sức mạnh mang ở trên người của mình. Có thêm bùa sức mạnh, đối mặt với loại đàn ông miệng cọp gan nhỏ này, cô tay không cũng có thể đánh bại 10 tên. Người tới nuôi nuôi trên hành lang cũng hỗ trợ cô báo bảo an. Nhân viên an ninh bệnh viện rất nhanh cũng tới đây. Địa vị người triển ra ở bệnh viện tư nhân này thuộc về loại VIP bậc nhất. Bệnh viện đương nhiên cũng phải nghiêm trị không tha đối với loại người xả trang nhân viên y tế này. Sau khi đem người giao cho bảo an, nói với bọn họ phải bức người đàn ông này xóa hết ảnh. Ninh Thu Thu vỗ vỗ tay, quay đầu nên nhìn thấy ánh mắt của Triển Thanh Viễn đang phức tạp mà nhìn lấy mình. Hơi hơi mỉm cười cô nói. Không cần quá sùng bái chị dâu đâu. Chị dâu là người truyền thuyết đó, em trai à? như một đoạn nhạc đệm trôi qua. Triển Thanh Viện bên kia cũng đã xử lý tốt việc riêng của mình, trở lại trong phòng bệnh. Triển Thanh Viện hẳn còn tỉnh. Triển Thanh Viện nhìn Ninh Thu Thu vừa như hùng hổ nữ hán vậy, vậy mà vừa nhìn thấy anh trai của hắn, dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, liền biến thành một cô gái yếu ớt, đẩy một cái có thể ngã luôn. Anh sợ lâu như vậy rồi, cổ sẽ rất đau đấy, tớ giúp anh đổi tư thế nhé. Nhìn thấy Triển Thanh Việt hơi nghiêng đầu dựa vào, Ninh Thu Thu nói. Triển Thanh Việt ngầm đồng ý lời cô nói ra, để cho cô cùng Triển Thanh Viễn giúp hắn đổi một tư thế thoải mái hơn. Sau khi chỉnh lại tư thế, Ninh Thu Thu hỏi. Vừa rồi tôi quên, có canh bồ câu đấy, anh có muốn ăn một chút hay không? Triển Thanh Việt chần chừ một lát, lắc lắc đầu, tỏ vẻ không muốn uống nữa. Được rồi, Ninh Thu Thu quyết định để Triển Thanh Viễn và anh trai của hắn nói với nhau vài câu, vì cô thực sự không tìm thấy đề tài gì. Không biết vì cái gì, đối mặt với Triển Thanh Việt, cô luôn có chút ngại ngùng không thể nói lên lời. Thời gian Triển Thanh Việt thanh tịnh lần này có dài hơn một chút, đối với khống chế của bản thân cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Tay có thể làm vài động tác đơn giản, đầu cũng có thể động, miệng trừ bỏ cơm ăn ra thì có thể cơ hồ mà nói một hai chữ. Bất quá giọng nói rất khàn. Bác sĩ nói rằng nguyên nhân là do hắn lâu ngày không nói chuyện, chậm rãi phục hồi là được rồi. Trên tay Ninh Thu Thu còn có một lá cổ bổn bồi nguyên phủ, quyết định chờ khi Triển Thanh Việt đã ngủ liền trộm qua đút cho hắn uống. Ai bảo hắn bại xích nước cho cô đưa cho uống cơ chứ. Buổi tối Triển lão gia tự thấy Ninh Thu Thu bị thương thì nói cô về nhà nghỉ ngơi đi, ông đã lưu lại người giúp việc rồi. Ninh Thu Thu cũng nghĩ, đột nhiên Triển Thanh Việt tỉnh, bọn họ trai đơn gái chiếc mà ngồi ngốc cùng với nhau thì quả không thỏa đáng lắm. Quan trọng nhất chính là hôm nay thực sự đã khiến cô xấu hổ lắm rồi. Triển Thanh Việt phỏng chừng nhìn thấy cô cũng không được tự nhiên, không thể cứ như vậy mà phá vỡ quan hệ lúc mới tỉnh được. Tương lai còn rất dài, cho nên cô không kiên trì mà về nhà để nghỉ ngơi. Nước bùa gì gì đó, chờ ngày mai Triển lão gia tự nghỉ ngơi, cô liền có thể đút được. Ninh Thu Thu về đến nhà, trước tắm rửa một cái, nhìn trên trán người ở trong gương, một khối đen hồng, đối lập với khuôn mặt tinh xạo xinh đẹp, thực sự là không mỹ quan cho lắm. May mắn đã không chảy ra, bằng không với vết thương lớn như vậy, hẳn sẽ lưu lại sẹo gì đó, rất là phá tướng. Ninh Thu Thu lấy thuốc Triển Thanh Viện đưa cho cô, tựa như theo hướng dẫn sử dụng, đổ một chút ra lòng bàn tay. Trước kia ở dưới tu chân vì phải rèn luyện, tiểu thương cô luôn có, Ninh Thu Thu thủ pháp thuần thục mà xoa xoa cái trán của mình. Thật đúng như đã nói, thuốc này rất tốt. Ninh Thu Thu xoa nhẹ một hồi, nên cảm thấy chỗ bị sưng nóng lên, vốn đang đau âm ỉ, thì bây giờ đã không thấy. Thay vào đó là một loại cảm giác thoải mái, không thể nói lên lời. Làn da được bôi thuốc phục hồi rất nhanh, đến nỗi dường như chính mình cũng có thể cảm giác được. Tắm rửa xong, Ninh Thu Thu nhìn thời gian còn sớm, lấy lá bùa cũng bước mực ra, chuẩn bị tiếp tục vẽ bùa. Cô nghĩ đến hôm nay bác sĩ nói Triển Thanh Việt tỉnh thì đã tỉnh, nhưng muốn một lần nữa cơ thể hoạt động tự nhiên, có thể mở miệng nói chuyện, có thể đi được, còn phải trải qua một đoạn thời gian phục hồi rất dài mới có thể chậm rãi khỏi hẳn. Cho nên cô quyết định vẽ chút bùa để giúp cho hắn nhanh tốt lên. Cổ bụng bởi nguyên hiện nhiên đã không thích hợp, nhất định phải dùng cái loại cường thân. Linh Thu Thu nghĩ đến thiên cương phủ, trước kia bọn họ thường dùng loại này có hiệu quả, liền quyết định là nó. Chính là vẽ bùa thì dễ, nhưng dưỡng bùa thì lại khó. Hiện tại Triển Thanh Việt ở bệnh viện, mang qua đó dưỡng có vẻ không khả thi. Nơi đấy chả có chút riêng tư gì, khả năng bị phát hiện là quá lớn. Phòng trường phải đợi cho hắn sau khi xuất viện về nhà thì mới có thể tiếp tục dưỡng. Cũng không biết khi nào Triển Thanh Việt mới có thể xuất viện. Hơn nữa vì Triển Thanh Việt đã tỉnh, việc dưỡng bùa liền bất tiện hẳn. Vạn nhất bị hắn phát hiện thì phải nói như thế nào đây? Nếu hỏi thì câu trả lời đúng là hợp lý hợp tình nhất, là tôi làm tất cả là vì anh đó. Sáng sớm hôm sau, phòng bếp đã hầm cháo đậu lạnh tôm tươi cùng với canh gà nhân sâm để mang đến cho Triển Thanh Việt. Ninh Thu Thu nghĩ đến việc Triển Thanh Việt bài xích cô giúp hắn uống nước, Ninh Quang chợt nói lên xung phong nhận việc, tỏ vẻ cô muốn đi bệnh viện, thuận tiện mang qua luôn, không cần phiền người nhà đưa tới. Cô không bảo tài xế đưa đi, tự mình lái xe. trên đường tìm một cái chỗ để dừng, đốt lá bùa rồi đổ vào canh gại với nhân sâm. Hắc hắc hắc, ai mà có thể đoán được đây? Đây vừa là nhân sâm, vừa là gà, còn có một lá bùa cố bổn bội nguyên, hy vọng sẽ không khiến người ta chảy máu mũi vì thừa chất. Tới bệnh viện, Triển lão gia đã đi xuống rèn luyện được một vòng, nhìn thấy Ninh Thu Thu, nhíu mi nói: "Vết thương trên đầu sao lại nghiêm trọng hơn rồi, có còn đau không?" Ninh Thu Thu dùng tay xoa xoa, bởi vì máu bầm đã thông, hôm nay thoạt nhìn diện tích càng lớn hơn, càng dữ tợn hơn. Cô nói: "Dạ, không đau, nhìn thì đáng sợ như vậy, nhưng kỳ thực chỉ là máu bầm, rất nhanh sẽ tốt thôi ạ." "Ừ, vậy thì tốt rồi, tí nhắc nhở phòng bếp hầm chút canh thiên ma xuyên, cung bạch trị đầu cá cho người uống, phòng ngừa lại bị bệnh gì." Kẻ có tiền, tương đối được nuông chiều từ bé, Đinh Thu Thu đáp: "Ông ạ, ông đi trước ăn cơm đi." Tuy rằng bên này là bệnh viện cao cấp, luôn có đội ngũ chuyên chuẩn bị đồ ăn cho người nhà dùng, nhưng lão gia ăn không quen đồ bên ngoài, cho nên cơm ba bữa đều mang từ nhà đến. Hôm nay Triển Thanh Việt không tỉnh lại, hiện tại thời gian hắn ngủ vẫn rất dài. Bất quá cho hắn uống canh gì đó, hắn sẽ theo bản năng mà nuốt xuống, cho nên kể cả hắn không tỉnh, cũng vẫn bị uống nước canh thôi. Canh gà có bùa do Ninh Thu Thu cho vào, cặn màu đen nhìn rất rõ ràng. Ninh Thu Thu liền sai Tinh Tinh đi giúp Triển lão gia tự ăn cơm, rồi cô tới đút. Tinh Tinh cười hắc hắc nói: "Lá không chừng mới đút một chút thì tiên sinh đã tỉnh lại, ba lần tiên sinh tỉnh lại thì đến hai lần là thời điểm này mất." "Không cần miệng quạ như vậy chứ nhỉ. Đi ăn cơm của ngươi đi. Chị nói cho em biết, Gia Gia rất thích em đấy. Ông quyết định giới thiệu cho em một người bạn trai, nghe nói là kim trụ nhiều tiền còn đẹp trai nữa. Em phải đi thể hiện nhiều một chút, bằng không Gia Gia đã có tuổi, quên mất thì làm sao bây giờ?" Ninh Thu Thu nói vậy. "Thực sự sao ạ?" Tinh Tinh ánh mắt sáng lên vén tay áo. "Oa oa, em đi đây." Ninh Thu Thu suy nghĩ, có thể rụt rè một chút được không? Thôi đi, ở phương diện rụt rè, cô không có tư cách để nói người khác. Phòng bệnh là phòng đôi, bọn họ ăn cơm ở gian bên ngoài, Triển Thanh Việt ở phòng trong, sẽ không có ảnh hưởng gì lẫn nhau. Triển Thanh Việt có mùi thuốc nước sát trùng, cùng mùi thuốc cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Ninh Thu Thu múc một chén canh gà, dùng thìa cho Triển Thanh Việt uống. Đây là công việc đòi hỏi tính kiên nhẫn bậc nhất, bởi vì cô không thuần thục, đối phương đôi khi sẽ không nuốt mà chạy ra ngoài, mặc hoặc là dứt khoát ở trong miệng không chịu nuốt xuống, cho nên phải chậm rãi đút mới được. Sự thật chứng minh Tinh Tinh thực sự rất có thiên phú miệng quạ. Ninh Thu Thu mới vừa cho uống được hai miếng, miếng thứ ba còn chưa kịp đưa tới miệng của hắn, Triển Thanh Việt đã giật mình tỉnh dậy. Tay của Ninh Thu Thu khựng lại giữa không trung. Triển Thanh Việt mới vừa tỉnh lại, ánh mắt có điểm chỉ độn. Bất quá khi nhìn thấy thìa trong tay cô, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy ánh mắt sắc bén hẳn lên. "Canh sâm!" Ninh Thu Thu siêu hợp ý hợp tình mà nói. "Anh xem này." Ninh Thu Thu cầm chén thò lại gần cho hắn xem. Trừ bỏ đế chén có nước cho tàn mờ mờ khó thấy được, thì xác thực là một chén canh gà nhân sâm hàng thật giá thật. Triển Thanh Việt nước mắt một cái, há mồm muốn nói một cái gì đấy nên tiếng. Tuy rằng giọng nói khàn khàn, rất giống thanh âm đàn nhị đã lâu không đánh, nhưng đối với Ninh Thu Thu thì đây là kỳ tích rồi. Hắn nói: "Tôi sẽ tỉnh." "Tôi biết là anh sẽ tỉnh mà, anh đã tỉnh rất nhiều lần rồi." Ninh Thu Thu nói. Triển Thanh Việt lại há mồm phát ra bốn chữ. Lần này Ninh Thu Thu hơi nghi hoặc một chút, suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng hiểu đối phương nói. "Không cần trộm đút nước." "Ninh Thu Thu, cái gì mà trộm đút? Cô rõ ràng là quang minh chính đại mà đút đi." Bất quá lời này thực sự khiến cho Ninh Thu Thu chột dạ một chút. Từ trộm của đối phương nó rất có thâm ý, chẳng những chỉ hiện tại, nó không chừng còn đại biểu cho cả quá khứ. Quá khứ ư? Ninh Thu Thu không dám nghĩ nhiều. Rốt cục Triển Thanh Việt đã có cảm giác trong lúc hôn mê hay không? Nghĩ nhiều sẽ muốn đập đầu vào tường đấy. Bất quá Triển Thanh Việt vẫn phối hợp mà uống được nửa non hai chén canh sâm. Triển lão gia biết cháu mình đã tỉnh lại, ăn cơm được một nửa thì qua đây xem hắn. Nhìn thấy bọn họ một người dụng tâm đút cho một người ngoan ngoãn ăn, cảm thấy hình ảnh này thật là phi thường, khiến ông thư thái và mỉm cười tụm tịm nói: "Vất vả cho Thu Thu rồi, vẫn luôn chiếu cố Thanh Việt." Triện Thanh Việt đang uống canh, nghe được như vậy thì dừng một chút. Bất quá hắn không tỏ vẻ gì, tiếp tục bình tĩnh mà ăn canh. Ninh Thu Thu phi thường tò mò, cái thái độ hiện tại của Triện Thanh Việt là như thế nào đối với mình đây? Rốt cục, cô là một tiểu thư nhà giàu, vậy mà lại ở bên này chiếu cố hắn là một người bệnh. Nghe thế vậy đã không rất là khoa học rồi. Bất quá, cái bộ dáng của Triện Thanh Việt giống như không quá ngạc nhiên so với tự tồn tại này của cô. Thậm chí cứ như vậy mà bình tĩnh tiếp nhận đi. À, không tiếp thu cũng không được. Rốt cục hiện tại hắn cũng không thể nói mà. Nhưng phản ứng của Triện Thanh Việt thực sự là bình tĩnh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của cô. Chẳng lẽ đây là sự bình tĩnh của người có địa vị? Địch bất động, ta bất động sao? Hay thật ra là đầu óc không khôi phục ổn định? Cái gọi là bình tĩnh chỉ là đầu óc phản ứng không kịp mà thôi. Kệ vậy, kệ, hắn ta thuộc loại nào, không phải chỉ là bình tĩnh sao? Ai mà chẳng làm được. Dạ, không vất vả. Ông ơi, ông đi ăn cơm trước đi. Con cho uống xong thì con gọi ông vào. Ninh Thu Thu cười nói. Được. Triển lão gia nhìn cháu trai nhà mình cũng không bài xích một chỗ với Ninh Thu Thu thì cười ha hả mà nói. Vậy Thanh Việt, ngươi cứ từ từ mà ăn, chờ lát nữa ông đến cùng ngươi nói chuyện. Triển Thanh Việt chậm rãi gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Uống canh xong, định cho Triển Thanh Việt ăn thêm một ít cháo, nhưng hắn không ăn. Bởi vì Trường Kỳ nằm trên giường, hiện tại hắn ăn uống rất ít, không thích ăn thứ gì nhiều. Đút canh xong, Triển lão gia còn chưa ăn cơm xong, Ninh Thu Thu lại bắt đầu không có việc gì để làm. Không khí giữa hai người lại bắt đầu xấu hổ lên. Ninh Thu Thu đang nghĩ, không biết khi nào thì Triển lão gia ăn xong, thì bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới cái gì. Anh hôn mê lâu như vậy, cũng không biết tình hình hiện tại như thế nào đi, tôi nói với anh một chút nhé. Ánh mắt của Triển Thanh Việt rõ ràng dừng một chút, sau đó chậm rãi nâng mắt lên, nhìn về phía chỗ bị thương trên trán cô. Ninh Thu Thu đoán được đại khái ý tứ của đối phương là người bị thương như vậy không cần nghỉ ngơi sao? Tôi bên này không đáng ngại đâu, không đau, nhìn thì khủng bố vậy thôi, nhưng phỏng chừng ngày mai này sẽ hết thôi mà. Triện Thanh Việt nghe vậy gật gật đầu, ngầm đồng ý làm học viên khóa phổ cập kiến thức thực tế. Anh hôn mê đã 2 năm rồi, tình huống nhà anh cũng không có biến hóa gì lớn. Bất quá anh Thanh Viện đã kế thừa sự nghiệp trước kia của anh, khởi động toàn bộ Triển gia. Tình huống trước mắt thoạt nhìn rất là lạc quan. Triển lão gia mấy năm nay thân thể không tồi, Thanh Viện ca ca cũng trưởng thành rất nhiều. Ninh Thu Thu nói, cảm giác những việc này Triển Thanh Việt cũng có thể tự mình nhìn thấy được. Giống như cô cũng không hiểu biết Triển gia lắm, căn bản cũng không có gì phải kệ. Mặt khác, mặt về giao thiệp của Triển Thanh Việt, sự nghiệp, thậm chí là đào hoa gì gì đó lại càng không biết. Tin tức quốc gia đại sự linh tinh, Triển Thanh Việt phỏng chừng cũng không có hứng thú. Bắt đầu lại rơi vào xấu hổ rồi. Cái kia, anh còn muốn biết cái gì không? Cuối cùng, Linh Thu Thu nhụt chí hỏi, cô thực sự nghĩ mạng không ra. Triển Thanh Việt thì nhìn thoáng qua cô, chuông cảnh báo trong đầu Linh Thu Thu lập tức vang lên. Cô! Nghe được hắn phát ra âm tiết này, Ninh Thu Thu suy nghĩ, biết ngay mà. Tôi á? Hi hi, tôi là con gái của một ninh gia, Ninh Sĩ Hiền, hẳn là anh biết đến đi. Ba tôi, thời điểm anh xảy ra chuyện, tôi còn đang học đại học, trước kia đã tới nhà các anh chơi. Anh hẳn cũng có ấn tượng đi. Sau đó tôi vào giới giải trí, trở thành một tiểu nghệ sĩ, không có việc gì thì diễn chút thôi. Ninh Thu Thu cố ý tránh nặng tìm nhẹ mà nói lung tung. Chủ yếu là cô không biết phải thẳng thắn quan hệ hiện tại của hai người như thế nào. Chung quy cũng không thể nói ra, tôi nhìn trúng thể chất của anh cho nên quyết định gả cho anh được. Thân phận hiện tại của hai người đang xem như là vợ chồng không chính thức, ngủ cùng giường với hắn, còn dùng ống hút dính nước miếng của cô đút cho hắn qua. Triển Thanh Việt nghe xong còn không tức chết tại chỗ ngay đấy. Triển Thanh Việt nghe xong lời cô nói, nhìn cô một cái thật sâu, hiển nhiên đối với đáp án này không phải quá vừa lòng. Bất quá hắn đã không tỏ vẻ cái gì. Lúc này Triển lão gia cũng đã cơm nước xong đi vào. Ninh Thu Thu thở phào hai ngụm, cô thực sự chịu không nổi nữa rồi, về sau đánh chết cũng không ở cùng một chỗ với hắn nữa. Bất quá bởi vì Ninh Thu Thu bám xiết không tha mà đút nước bùa cho người ta, thân thể Triển Thanh Việt mỗi ngày một tốt hơn so với trước. Chờ đến thời điểm khi Ninh Thu Thu phải trở về đoạt làm phim lần nữa, thì phương diện giao tiếp của hắn đã tương đối nhanh nhẹn. Thời gian tĩnh từ không quá 1 giờ trên một ngày đến 2-3 tiếng đồng hồ. Biên cự dao động thân thể cũng càng ngày càng tốt lên. Bác sĩ hàng ngày đều cho hắn làm một ít động tác phụ kiện đơn giản, giúp hắn nhanh chóng nắm giữ quyền chủ động thân thể của mình. Bác sĩ nói, đại não của hắn khôi phục rất khá, ánh mắt mỗi ngày một thanh minh hơn, tư duy cũng rõ ràng, thông thuận rất là nhiều. Ninh Thu Thu cảm giác quan hệ của bọn họ rất nhanh giấy sẽ không gói được nữa. Ninh Thu Thu cố ý vô tình mà tránh Triển Thanh Việt mấy ngày, chủ yếu vẫn có điểm chột dạ, không biết phải thẳng thắn vấn đề với Triển Thanh Việt như thế nào. Thời điểm hai người ở cùng với nhau tương đối là xấu hổ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Triển Thanh Việt vạn nhất không tiếp nhận cô liền xấu hổ như sao? Nhưng nếu như Triển Thanh Việt cảm kích cô đã cứu hắn mà miễn cưỡng cứ để mọi thứ như vậy thì cũng rất không thú vị nha. Nhưng mà trừ bỏ hai tình huống này ra, chỉ có một tình huống rất kiến, đó là nhất kiến trung tình, loại happy ending. Cái này có thể sao? Rõ ràng không có khả năng mà. Chỉ là cứ như vậy mà không được ở cùng nhau nữa, Ninh Thu Thu lại có điểm không cam lòng. Đây chính là nam nhân cô cứu tỉnh, chắp tay nhượng cho người khác, hiển nhiên không phải là phát tác phong của cô. Hơn nữa, với thể chất phủ định của hắn, cô tới nơi này gặp muôn hình muôn vẻ, duy chỉ có mình hắn mới có. Vì vậy, Ninh Thu Thu lâm vào tình thế ngõ cụt. Những thứ linh tinh trước đó khi cô hoàn toàn không cần suy xét, bây giờ lấy ra suy xét, rất chi là phiền não. Cô dứt khoát nhắm mắt đạm ngơ, lấy lý do vội phải đi đóng phim, trốn biệt mấy ngày, chỉ nghe ngóng tình trạng phục hồi của Triển Thanh Việt từ miệng của Tinh Tinh. Triển tiên sinh, hôm nay tịnh 4 tiếng. Triển tiên sinh, có thể cùng người khác nói vài câu. Triển tiên sinh, dưới sự giúp đỡ của bác sĩ phục kiện, phục hồi rất nhanh, hôm nay có thể giơ tay. Triển tiên sinh hôm nay kén ăn, không ăn mì sợi. Kỳ thật, thời điểm hắn hôn mê, em cho anh ấy ăn khá nhiều mì chu đáo. Triển tiên sinh, hôm nay hỏi vì sao chị không có tới. Ninh tiểu thư, chị đã lâu không tới, chị thay lòng đổi dạ rồi sao? Ninh Thu Thu suy nghĩ, tên này rốt cục cũng nhớ tới cô rồi ư? Ninh Thu Thu trả lời Tinh Tinh. Em trả lời như thế nào? Tinh Tinh. Lão tiên sinh nói chị bận, không rảnh lại đây. Triển tiên sinh cũng không hỏi nữa. Cứ như vậy sao? Ninh Thu Thu có điểm thất vọng. Ngày mai vừa vặn phải về thành phố ký hợp đồng, cô quyết định đi qua một vòng qua bệnh viện. Sức cục hiện tại Triển Thanh Việt đầu óc vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, không thường xuyên nắc nư trước mặt hắn, rất dễ sẽ bị lãng quên. Thương hiệu thời trang Cụ Hoa nói với cô vài ngày trước, sau khi trải qua mấy ngày thương thảo, cuối cùng hai bên đã thỏa thuận xong chi tiết hợp tác cùng với thủ lao. Ngày mai Ninh Thu Thu qua đó để ký hợp đồng là ok. Công ty đối phương cũng không phải ở thành phố này, phái người phụ trách qua đây ký hợp đồng với cô. Bởi vì lần này không phải hợp đồng mậu dịch thương mại giữa hai quốc gia, cho nên cũng không cần đăng tin rầm rộ, cũng không cần quá phô trương. Cho nên hai bên chỉ cần hẹn tại một hội sở, thuận tiện cùng nhau ăn một bữa cơm trưa. Hôm sau, tài xế đưa Ninh Thu Thu trở về thành phố. Tới nơi ước định thì chạm mặt Củ Hoa đang đi song song cùng với người phụ trách của đối phương. Công ty bọn họ phái ra giám đốc thị trường cùng với trợ lý phó tổng qua đây, thái độ rất là khách khí. Cuối cùng còn tặng bọn Ninh Thu Thu một phần đại lễ, là một bộ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp, 10 phần thành ý. Một bữa cơm được kết thúc, ở trong cả khách và chủ đều vui vẻ. Ký xong hợp đồng, đối phương vội vàng trở về phi cơ, phải cáo từ trước. Ninh Thu Thu cùng với Củ Hoa đi xuống. Thời điểm chờ thang máy thì nhận được điện thoại của tài xế, nói hội sở đối diện tổ chức hoạt động, mời minh tinh đến biểu diễn. Hôm nay là thứ bảy, người đi dạo quảng trường khá đông, hơn nữa còn có hoạt động, phía dưới đường phố là một mảnh đông đúc. Hắn không lái xe tới bên này được, hỏi Ninh Thu Thu bọn họ có thể qua đây hay không. Ninh Thu Thu thì không ý kiến, đeo cái khẩu trang, đội mũ lưỡi chai, cùng Cụ Hoa đi đến địa điểm dừng xe. Sắp này, kia có phải là Thu Thu hay không? À, thật đúng là Thu Thu rồi. Wow, Thu Thu cư nhiên cũng xuất hiện, có phải muốn qua đây với mọi người hay không? Ninh Thu Thu cùng với Cụ Hoa mới vừa ở trên đường đi được vài bước, nếu nghe được thanh âm của đám nữ sinh đang tham gia hoạt động ven đường, đuổi theo bọn cô. Còn chưa kịp phản ứng lại, các nữ sinh đã kích động mà vây lại. Cô tuy rằng ngụy trang đơn giản, nhưng chỉ cần gần một chút liền có thể nhận ra. Mọi người xác định cô chính là Ninh Thu Thu. Xịt! Làm ơn đừng lớn tiếng lộ ra ngoài, người ở đây đông lắm đấy. Cụ Hoa làm tư thế im lặng với đám nữ sinh đang rất là hưng phấn. Các nữ sinh cũng biết đây đang trên đường lớn, thập phần rất là hiểu chuyện, cũng không nháo động ra động tĩnh quá lớn, chỉ là hưng phấn mà vây quanh Ninh Thu Thu muốn ký tên, thuận tiện mồm năm miệng mười hỏi cô một chút ít vấn đề. Thu Thu, chị hôm nay cũng tham gia hoạt động sao? Em rất chờ mong một ngày chị về nhóm đấy. Ninh Thu Thu ký xong một phần danh thiếp, cầm lấy cái tiếp theo thì nghe vậy nói. À, hoạt động gì vậy? Cửa hàng vàng bạc Thịnh Phúc Hoàng Kim đằng trước khai trương, mời thành viên nhóm Meister tới biểu diễn, chị không biết sao? Nguyên Na Thu Thu cũng không biết, em còn tưởng rằng chị muốn để hợp thể đấy. Nguyên Nai là nhóm cũ qua đây biểu diễn, khó trách thanh thế mênh mông cuồn cuộn như vậy. Cũng khó trách cô ngụy trang thành ra như vậy rồi mà hẳn vẫn có thể bị nhận ra, bởi vì hầu hết ở đây đều là fan cứng của nhóm, đối với các cô sẽ rất quen thuộc. Ninh Thu Thu cảm thấy vẻ mặt của các nữ sinh thập phần thất vọng, có điểm ngượng ngùng cô nói. Chị qua bên này giúp bạn một chút việc, cũng không biết các cô ấy đang biểu diễn ở đây. Cho nên chuyện tái hợp em chờ mong rốt cuộc cũng không có hay sao? Ồ, không cần A Thu Thu, cho chúng ta một kinh hỉ đi, cứu tâm hồn của em đi mà. Chụp chung một tấm ảnh cũng được thôi. Ninh Thu Thu nhìn trái phải, đều có những tiểu cô nương khoảng tầm 20 tuổi. Tuổi trẻ, hẳn cũng không biết một khi cô rời đoàn thì sẽ không có khả năng quay trở về. Vì cô cùng Nghệ Tinh đã sớm nhau đến mức buồn bực từ sớm. Nhưng loại lời nói này cô cũng không thể nói ra. Cụ Hoa chạy nhanh thay Ninh Thu Thu giải vây nói. Thu Thu cũng sẽ tham dự một ít hoạt động của nhãn hiệu. Các em muốn xem thì có thể xem tin tức ở trên Weibo, tùy thời tới nha. Còn bây giờ các em nhanh đến chiếm chỗ tốt đi. Anh nhìn lượng người đang qua lại rất là đông, hội trường hẳn là sẽ sớm chật rồi, đi muộn khả năng sẽ không chiếm được chỗ tốt đâu. Các nữ sinh vừa nghe đến đó quả nhiên là nóng nảy, giúp Ninh Thu Thu ký nhanh nhanh một chút, lại tụ tập chụp nhanh một cái ảnh, sau đó bắt đầu rời đi. Cụ Hoa nghe ra được ý có tiền của Ninh Thu Thu là cái gì, là nói việc Thịnh Phúc Hoàng Kim dám chi tiền mời nhóm Masker đến diễn. Thời điểm Ninh Thu Thu dạy nhóm, vốn dĩ nhân khí của nhóm cũng theo cô rời đi luôn. Mấy hôm trước, Ninh Thu Thu có sự kiện huyên náo với các fan cuồng. Nhóm Meister cũng nhân cơ hội đó cọ chút nhiệt độ. Tại thời điểm mấu chốt nên tuyên bố ca khúc mới. Hiện tại vừa lúc phát huy tác dụng vì diễn của bọn họ được tăng lên rất cao. Em sẽ có tiền đồ hơn so với những nàng kia nhiều. Cụ Hoa hơi hơi nheo đôi mắt, được vẽ khác giống như hổ ly. Ý cười nơi đôi mắt cũng không che giấu được nói. Lần này làm đại diện của nhãn hiệu, các nàng ấy có đi diễn 10 lần cũng không bằng một lần đỉnh thượng thù lao của em. Thế nào, vui vẻ không? Kiếm được tiền, ai mà chẳng vui. Cụ ca, lúc trước ai là người không muốn em rời nhóm, nói 10 diễn xuất cũng không bằng làm đại diện vậy? Ái nha, anh nào biết kỹ thuật diễn xuất của em tốt đến như vậy. Nói đến cái này, anh vẫn quên không hỏi, mượn câu nói đang lưu hành trên mạng là em trộm học ở lớp bộ túc nào mà ưu tú nhanh như vậy? Cái này sao? Em là được cao nhân chỉ điểm đấy. Ninh Thu Thu ra vẻ cao thâm mà nói. Cao nhân ư? Vị nào dám làm vậy? Hì, cái này không thể nói, đừng có hỏi, chính là thiên cơ không thể tiết lộ. Thôi đi, không nói thì liền thôi đi. Thật là, dù sao em có kỹ thuật diễn như vậy, anh cũng là người được lợi. Hiện tại đối với anh mà nói, em chính là một mỏ vàng di động của anh, cả người đều tỏa ra ánh sáng long ánh như này. Hai người vừa nói cười cười thì đi đến chỗ dừng xe. Ninh Thu Thu lấy cớ muốn đi bệnh viện thăm bằng hữu, nói Cụ Hoa về trước, còn mình túc tắc đến bệnh viện thăm Triện Thanh Việt ở. Cửa phòng bệnh khép hở, Ninh Thu Thu mới vừa đi tới cửa nên nghe được bên trong chuyển đến tiếng động tĩnh của mọi người đang nói chuyện phiếm. Tay Ninh Thu Thu đặt ở then cửa khựng lại một chút, có người tới thăm bệnh. Việc Triện Thanh Việt tỉnh lại, Triện gia giấu tương đối kín, chủ yếu bởi vì bọn họ là hào môn thế gia, ngày thường vốn đi tới đi lui với rất nhiều người. Hơn nữa chuyện Triện Thanh Việt tỉnh lại khẳng định sẽ được rất nhiều người chú ý. Nếu bên ngoài biết được, khẳng định ngạch cửa sẽ bị đập nát mất. Mà hiện tại Triện Thanh Việt cần yêu cầu tinh dưỡng, không chịu được huyên náo, cho nên trong lòng mọi người đều hiểu rất rõ, không nói lộ tin tức ra ngoài. Lúc này người tới tất nhiên là người quen. Lô Thu Thu nghĩ đến đây thì đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Lâm Tịnh Điển ngồi trên ghế salon ở gian ngoài, nói chuyện phiếm và làm nũng cùng với Triển Lão gia. Nghe thấy động tĩnh mở cửa, Lâm Tịnh Điển ngẩng đầu nhìn thấy người đến là Ninh Thu Thu, nhếch miệng cười nói: "A, à, Thu Thu cũng tới thăm Triển Thanh Việt ca ca ư? Chúng ta thật là ăn ý nha, cư nhiên cùng tới một ngày." Ấn tượng của Ninh Thu Thu với Lâm Tịnh Điển khá tốt. Đứa nhỏ này tuy rằng có điểm ngốc bạch nhưng tâm địa rất tốt, ở chung cũng rất là thoải mái. Vì thế cô cũng cười cười với cô nàng: "Tịnh Điểm, ra ra. Ông còn đã định gọi điện bảo rằng cháu qua đây. Thanh Việt ca ca vừa vặn đã tỉnh lại rồi, cháu đi vào xem hắn ta đi." Triển Lão gia nói. Nói xong ông còn nháy mắt với Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu nghĩ, bên trong có người sao? Người này là ai? Ninh Thu Thu đại khái cũng đoán được. Cô nàng này cũng thực đủ dũng khí đi. Ninh Thu Thu đẩy cửa đi vào gian phòng của phòng bệnh. Mới vừa tới cửa liền nghe được thanh âm của Dạ Tình: "Để em tới giúp anh uống nước." "Người tới cho uống, uống cái gì?" "Không cần phiền Dạ tiểu thư, tôi..." Trần Nghị nói chưa xong, Dạ Tình đã duỗi tay nhận lấy chén nước trong tay hắn. Hắn tuy là một nam nhân nhưng rốt cục vẫn là hộ công, tự nhiên bị cô ta đoạt chén, đành phải sốt ruột mà nhìn Triển Thanh Việt từ đầu đến cuối, tỏ ra thái độ cầu cứu. "Cô tới." Ánh mắt Triển Thanh Việt lướt qua hai người bọn họ, nhìn về phía cửa nói. Trải qua mấy ngày hồi phục như vậy, tuy rằng hắn nói chuyện vẫn có chút khó khăn như cũ, nhưng tốt xấu vẫn có thể biểu đạt rõ ràng ý tứ của bản thân, không cần người khác phải nhìn mặt mà đoán ý nữa. Dạ Tình cũng Trần Nghị cũng chưa phát hiện ra người tới, quay đầu nhìn về phía cửa thì gặp được Ninh Thu Thu đang đứng ở đó. Vốn dĩ nội tâm Ninh Thu Thu đang khó chịu, nhưng nghe được lời này phảng phất như tảng băng đụng phải một gáo nước sôi, lập tức liền tan chảy. "Ninh tiểu thư là khách quý, loại chuyện này làm sao có thể phiền tới cô ấy đây?" Dạ Tình múc một ngụm canh đưa đến bên miệng hắn. "Nào Triển tiên sinh, cẩn thận kéo nóng." Triển Thanh Việt không để ý tới nàng ta, ngữ khí thong thả nhưng trật tự rõ ràng mà nói: "Ăn trụ nhà tôi lâu như vậy, không thể, chỉ làm khách quý thôi." Ninh Thu Thu: Cô không có ăn không ngồi rồi đâu. Hơn nữa, Triển Thanh Việt sao lại biết cô đang ở nhà của hắn? Đại khái là Triển Lão gia hoặc là Tinh Tinh nắm miệng nói đi. Ninh Thu Thu an ủi chính mình, phải bình tĩnh, không thể cuống. "Để đấy cho tôi đi, Dạ tiểu thư." Ninh Thu Thu đi đi qua. Dạ Tình dù cho da mặt có dày nhưng người ta đã nói như vậy cũng ngượng ngùng, không dám một hai phải cho uống nữa, chỉ có thể cầm chén canh đưa cho Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu ngồi xuống bên mép giường, múc một ngụm, ngẩng đầu cẩn thận mà thổi nguội đút cho Triển Thanh Việt. Vị đại gia này không khách khí mà mở miệng uống hết. Ninh Thu Thu cho uống qua vài lần, thủ pháp đã rất quen thuộc, độ ấm nước canh thổi vừa vặn, không giọt nước canh nào bị rớt ra ngoài. Trần Nghị chủ động tránh đi ra ngoài. Dạ Tình bất động thanh sắc mà quan sát một lát, sau đó mở miệng hỏi: "Tôi nghe nói cổ phiếu Ninh Thị gần đây giảm không ít, hẳn là có quan hệ với việc Ninh tiểu thư sống nhờ Triển gia đi." Ninh Thu Thu đang thổi canh thì khựng lại, nhưng nhỏ đến mức không ai phát hiện ra. Dựa theo cốt truyện bà nói, thời gian Ninh gia phá sản quả thực rất gần. Hiện tại các loạt vấn đề cũng bắt đầu bại lộ ra rồi, cổ phần giảm không có gì là kỳ quái. Chỉ là cô một chút cũng không hiểu cái này. Hỏi đến người nhà thì mọi người chỉ nói là chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Tình hình cô biết cũng không nhiều bằng người ngoài là Dạ Tình. Ngay cả biết nhiều cũng sẽ vô dụng, cô cũng không giúp được gì cả. Việc cô có khả năng làm chính là vẽ cho Ninh Phụ một tấm bùa bảo trợ sự nghiệp cho ông. Hơn nữa, nỗ lực kiếm chút tiền, vạn nhất về sau nếu có phá sản cũng sẽ không phải nợ nần quá nhiều, còn có cơ hội mà làm lại. Cứ làm tốt như tính toán đã. Dạ tiểu thư, cô suy nghĩ nhiều rồi. Kể cả trong nhà tôi có chuyện, ở tại Triển gia cũng là vì nguyên nhân khác, đúng không? Dạ Tình thở dài một hơi rồi nói: Cũng thực hâm mộ Ninh tiểu thư có thể tự do truy đuổi ước mộng của bản thân. Bất quá Ninh tiểu thư cũng là con gái một đi, Ninh tổng không bắt cô phải về kế nghiệp sự nghiệp hay sao? Lại là cái đề tài này. Dạ Tình này rốt cục là nghĩ chính mình là hiện thân của một nữ cường nhân ư? À, trời sinh tôi ngu ngốc, không thuộc về mấy phương diện này. Ninh Thu Thu tự hạ mình nói. Bố tôi cũng không trông cậy vào tôi. Ông trông cậy vào tương lai tôi có thể gạ cho một thiên tài thương trường thì hơn mà kế thừa sự nghiệp của ông ấy. Ninh Thu Thu nói, đưa Mộng Canh đến trước mặt của Triện Thanh Việt, đối diện với ánh mắt mang theo sự tìm tòi nghiên cứu của hắn. Khụ khụ, lão công là thiên tài thương trường à? Hình như người trước mắt, vô luận là thiên tài thương trường hay là lão công đều rất là phù hợp nha. Nghĩ đến đây, Ninh Thu Thu nghịch ngợm mà chớp chớp mắt với hắn. Triện Thanh Việt thì rũ mắt uống Mộng Canh. Dạ Tình cũng không có chút chú ý tới bọn họ bên này mắt qua mắt lại với nhau, tiếp tục tỏ vẻ mình là một nữ cường nói. Tôi cảm thấy phụ nữ vẫn phải có chút sự nghiệp, vậy mới có thể sánh vai được cùng với nam nhân ưu tú mà đi chiến đấu. À, tôi cái loại thủ nào đóng phim này cũng chỉ có 30 vạn một tập thôi, 3 tháng có thể quay được 50 tập, còn chưa bao gồm trong lúc đấy ký hợp đồng làm đại diện cho vài thương hiệu. Tương lai chỉ có lên chứ không có xuống, cũng chỉ có nam nhân ưu tú mới xứng sánh vai với tôi mà thôi. Dạ Tình, không phải là so ai với ai kiếm tiền nhiều hơn sao? Ai mà chẳng biết. Người không biết diễn viên thuộc vào loại thu nhập rất cao ư? Có phải hay không Triện tiên sinh? Ninh Thu Thu cố ý hỏi Triện Thanh Việt, ngẩng đầu lên nên đối diện với một đôi mắt như cười như không của hắn. Đây là lần đầu tiên Ninh Thu Thu thấy hắn nộ ra chút tươi cười như vậy sau một khoảng thời gian dài tĩnh lại. Trước kia bởi vì đại não không thể khống chế được cơ mặt, cho nên Triện Thanh Việt vẫn luôn ở trạng thái mặt vô biểu tình. Triện Thanh Việt gật gật đầu, mở miệng nói. Canh lạnh, đổi. Ninh Thu Thu nghĩ. Ngươi nghe đi, đây là một chút tiếng người hay sao? Sai khiến cô đến nghiện rồi hả? Ninh Thu Thu trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng thân thể lại rất là thành thật, mặt tung ta tung tăng, đi bỏ thêm chút nhiệt cho chén canh. Dạ Tình bị Ninh Thu Thu nạp cho nghẹn họng, đến nỗi không có chỗ dung thân. Một công ty nạp ăn tốt của bọn họ, lợi nhuận 3 tháng cũng chỉ có mấy ngàn vạn, đấy còn phụ thuộc vào thời điểm tốt. Vậy mà người ta một thân một mình kiếm nhiều tiền như vậy, mặt cô phạm phất là bị sưng lên một mạng. Ninh tiểu thư thực là ưu tú, tương lai khẳng định phải gả cho rùa vàng rồi. Trên mặt Dạ Tình khôi phục lại cái bộ dáng thực là khôn khéo. Hôm nay tới chủ yếu là có chuyện, ông nội tôi trước kia cũng bị trúng gió, bởi vậy mà kết duyên được với một vị khang phục rất là lợi hại, ở phương diện phục kiện rất có quyền uy. Triện tiên sinh sau này cần phục kiện, em vừa vặn có thể đề cử một chút. Chờ Triện tiên sinh nhanh nhẹn tỉnh một chút nên có thể chuyển đến bệnh viện điều dưỡng của bọn họ để làm phục kiện. Triện tiên sinh, người cảm thấy thế nào? Triện Thanh Việt chậm rãi nước canh trong miệng xuống, dùng thanh âm không nhanh không nhẹn nói. Rất không tốt. Dạ Tình dừng một chút, tiếp theo cười khổ nói. Em đợi anh 2 năm, mong anh tỉnh lại. Không nghĩ tới, anh vẫn lãnh đạm với em như trước. Là em quá si tâm vọng tưởng, cho rằng chờ đợi có thể khiến anh cảm động. Ninh Thu Thu thì suy nghĩ. Dạ Tình này, quả nhiên lúc trước bị nữ chủ vả mặt đánh thảm như vậy, không phải đã không có đạo lý. Với tính cách này của cô nàng, đặt ở nơi nào cũng bị người ta vả mặt mà thôi. Giống như cây liễu bên tường, luôn luôn phiêu diêu trong gió. Hơn nữa, còn rất là phiêu lưu, đủ nhiệt tình, đủ loại hướng. Ninh Thu Thu nén nút, chờ mong phản ứng của Triện Thanh Việt. Nhưng Triện Thanh Việt tự hổ, không đem lời nói của cô ta để trong đầu. Chỉ có mình Ninh Thu Thu háo hức, hóng chuyện mà chờ đợi nửa ngày. Trái với mong đợi của cô, hắn mở miệng nói. Canh! Dạ Tình rốt cục không chịu nổi nữa, che miệng chạy ra ngoài, cũng không biết có phải đã khóc hay không. Ninh Thu Thu nhẹ nhàng thở ra. Tên Dạ Tình này thực sự không dễ chơi nha. Trước kia thấy Triện Thanh Viễn không tỉnh lại, liền tung ta tung tăng, dán lấy Triện Thanh Viễn. Hiện tại Triện Thanh Viễn đã tỉnh, lại còn muốn tranh công hưởng lợi. Mấu chốt là, hối hận này cô ta cũng không phải là làm không chuyên tâm. Bởi vì gu của Dạ Tình chính là cái loại nam nhân cao cao tại thượng. Nhưng hiện tại, Triện Thanh Viễn có thể nói là hai bàn tay trắng. Gia nghiệp không phải cổ hắn, công ty cũng bị Triện Thanh Viễn tiếp quản. Hắn còn đang bệnh, phục kiện thì cần một khoảng thời gian cũng không ngắn. Dạ Tình là một người hiện thực, sao có thể trước sau như một Thâm Tịnh đối với Triển Thanh Việt đây? Chuyên tâm. Thời điểm Ninh Thu Thu suy đoán sự tình, không cẩn thận mà quên thổi muỗng canh, cứ như thế đưa đến miệng người ta. Triển Thanh Việt nghiêng đầu tránh, nhàn nhạt mà nói. A! Ninh Thu Thu nhanh chóng lấy canh về thổi thổi, đồng thời cảm giác bộ dáng Triển Thanh Việt ngoảnh mặt đi rất là đáng yêu. Đút canh xong, cô lại cho hắn ăn chút mì nấu mềm. Triển Thanh Việt liền ăn no. Chính sách của Triển tiên sinh là lúc ăn lúc ngủ, nghiêm chỉnh không có nói chuyện. An Tĩnh giúp hắn cơm nước xong xuôi. Thấy hôm nay tinh thần hắn khá tốt, Ninh Thu Thu nhịn không được, làm bộ một người không rõ tình huống hỏi. Giả tiểu thư tốt như vậy, lại Thâm Tình mà chờ anh lâu như thế, anh một chút cũng không cảm động sao? Triển Thanh Việt nghe vậy, giơ mắt nhìn cô nói. Cô rất quan tâm. Khụ khụ, Ninh Thu Thu có điểm chột dạ. Tôi có tò mò một chút thôi. Anh nhìn tôi tận tâm tận lực chiếu cố anh như vậy, quan tâm thêm một chút vấn đề tình cảm của anh cũng không có gì đáng trách đi. Đối mặt với Triển Thanh Việt có thể nói, mồm mép của Ninh Thu Thu cuối cùng cũng chợt nhiên nhanh nhẹn trở lại. Bám lấy nguyên nhân này, đại khái bởi vì không muốn không khí giữa hai người lại xấu hổ. Chiếu cố. Triển Thanh Việt nắm được trọng điểm. Nguyên nhân. Triển Thanh Việt muốn hỏi cô nguyên nhân vì sao cô chiếu cố hắn. Vì hắn nói chuyện chưa được nhanh nhẹn, nói rất đơn giản. Nhưng Ninh Thu Thu có thể lý giải. Vì cái gì cô lại chiếu cố hắn? Còn không phải bởi vì cô đã gả cho hắn sao? Chỉ là cô không dám nói thẳng. Thời điểm hiện tại chưa thích hợp để thẳng thắn. Hiện tại, người này nói chuyện cũng không liền mạch, chịu không nổi kích thích như vậy đâu. Tuy rằng cô cảm giác, Triển Thanh Việt kỳ thực đã nhận ra một chút. Ninh Thu Thu nói lung tung. Giống anh nói đó, tôi ở nhà các anh, không thể ăn không uống không. Đương nhiên, phải trả chút công lao. Nhưng tôi tay không, không thể may, cũng không thể gánh. Tôi chỉ có thể chiếu cố anh thôi. Triển Thanh Việt nghe xong, chỉ cười như không có, mà nhìn cô một cái. Không liên án cái logic bên trong. Cũng không biết là do anh nói chuyện chưa thực nhanh nhẹn mà không phản bác, hay là nặng nặng nhìn cô mà nói nhảm. Nhưng vô luận là loại nào, trong lòng Ninh Thu Thu đều có điểm kiêu gạo. Cô cảm thấy nam nhân này thực có điểm đáng sợ nha. Quá khác với mỹ nhân say sức, tao nhã hiền lành, rốt cục người ta lúc còn trẻ một mình treo chống toàn bộ Triển gia. Làm sao có thể đơn giản mặc cho người ta xoa trọn bóp dẹt hắn. Một lát sau, bác sĩ qua đây giúp Triển Thanh Việt làm vài động tác phụ kiện đơn giản. Đây là loại bài tập bắt buộc của Triển Thanh Việt mỗi ngày. Buồn tẻ, lại no nắng. Ninh Thu Thu nhìn một hồi, liền đi gian gian ngoài uống nước. Cô hôm nay bôn ba cả ngày, cũng mệt lắm rồi. Dạ Tình cùng với Lâm Thịnh Điền đã rời đi. Triển lão gia ở bên trong xem Triển Thanh Việt phục kiện. Vì thế Ninh Thu Thu thừa dịp không có ai, vứt bỏ hình tượng, mà duỗi cái eo lười, vươn rộng tay chân, thoải mái mà than thở một tiếng. Nhưng eo lười còn chưa kịp thu hồi lại, cửa lại bị mở ra. Ninh Thu Thu vội vàng rụt người lại, rụt về bởi vì dùng sức quá mạnh khiến cho eo bị lệch một chút. Á! Ninh Thu Thu đỡ eo, cảm thấy mình bị người ta đấm vào. Chị Thu Thu, chị bị sao vậy? Eo đau không? Có phải tới tháng không? Người tiến vào lại là Lâm Tịnh Điền vốn đã rời đi. Nhìn thấy Ninh Thu Thu cau mày đỡ eo thì hỏi. Không, lệch một chút, không có việc gì. Ninh Thu Thu đỡ eo ngồi xuống. Bộ dáng này mà bị Ninh phu nhân hoặc là Tinh Tinh nhìn thấy, nói không chừng trong não đã tưởng tượng ra một màn chi gian cự diễm của cô cùng với Triển Thanh Việt mới tỉnh. Tôi cho rằng cô đi rồi. Em không đi nhanh như vậy đâu. Em còn chưa nói được với đại biểu ca mấy lời. Vừa rồi em đưa chị Tình Tình đi xuống, thấy chị ấy thương tâm quá. Đại biểu ca, bất quả, không thích chính là không thích, không có cách nào. Chị ấy có chờ 10 năm cô sẽ không thể cảm động được đại biểu ca đâu. Lâm Tịch Điện ngốc bạch thì mới nói như vậy. Chỉ có cô ấy mới có thể nhìn thấy Triển Thanh Việt đối với Dạ Tình là tình nguyện. Bất quá, Linh Thu Thu cũng hứng thú. Điềm Điềm, em thấy đại biểu ca là người thế nào? Chị ở nhà bọn anh họ lâu như vậy, cảm thấy cũng cần hiểu biết một chút. Vạn nhất xúc phạm đến hắn thì cũng không được rồi. Ninh Thu Thu vẫn luôn muốn biết về Triển Thanh Việt. Chỉ là một khi cô hỏi Triển lão gia, Triển Lão Gia đứng ở vị trí người ông, nhận xét với cháu trai của mình, cũng là nhận xét của trưởng bối với vãn bối. Đứa nhỏ này rất có năng lực, ổn trọng hơn Triển Thanh Viễn nhiều, làm việc khiến người khác yên tâm, tính tình trầm ổn, vân vân, không có gì đáng để tham khảo cả. Tình Tình thì nạo hộ lý được thuê, sau khi Triển Thanh Viễn hôn mê, cô ấy sẽ càng không biết gì. Còn quản gia Triển gia với ngựa giúp việc, bọn họ đều chịu qua huấn luyện, không vọng nghị chủ nhân, hỏi gì cũng là chủ nhân rất tốt, rất thiện lương. Đại biểu ca, à, chị đừng có sợ, anh ấy rất dễ ở chung. Hơn nữa, nhị biểu ca xấu xí kia, anh ấy không đứng đắn lắm. Đứng đắn sao? Đúng vậy, chính là loại nghiêm trang đứng đắn. Bất quá, chị đừng thấy anh ấy cao lãnh khó gần. Kỳ thực cũng không khó ở chung lắm đâu, chỉ là hơi phúc hắc thôi. Chị phải cẩn thận anh ấy đào hố chị đấy. Em trước kia bị anh ấy gài bẫy rất là nhiều lần rồi, gian xạo lắm đi. Vậy là tốt, không phải loại siêu đứng đắn. Ít nhất, cô không gây họa cho nam phụ đàng hoàng. Vậy, có ai mang thù không? Ninh Thu Thu hỏi. Có đấy, anh ấy đôi khi siêu mang thù luôn, còn lén lút mà tìm cơ hội để trả thù nữa cơ. Cậu Ninh Thu Thu chợt cảm thấy lạnh lạnh. Đối mặt với một Triển Thanh Việt, mặt ngoài thì đứng đắn, mặt trong thì mang thù, còn có thuộc tính phúc hắc. Ninh Thu Thu lần nữa xấu hổ trốn tránh. Không biết như thế nào, cô luôn có một sự cảm. Trong quyển sổ ghi thù của người nào đó, cái tên Ninh Thu Thu của cô chắc là chiếm nhiều chỗ nhất. Tiểu Thanh Việt cười dữ tợn rồi nôi cô ra. Ngươi chọn hấp hay là làm thịt kho tàu đây? Hi hi hi. Ninh Thu Thu cảm thấy lão mình có nhiều điểm phong phú hơn rất nhiều. Bất quá cô xác thực có việc nha. Đóng phim tốn khá nhiều thời gian, cô cũng phải bớt chút thời giờ để trở về Ninh gia một chuyến. Giả Tình nói câu kia khiến cho Ninh Thu Thu đánh hội chuông cảnh giác, khiến cô lần nữa nhớ tới vận mệnh thê thảm của Ninh gia bỏ cút cuối cùng. Tuy rằng cô có thể vẽ cho Ninh phụ một lá bùa khai vận giúp ông khai vận tránh nạn, nhưng loại chuyện phá sản này vốn không phải là thình lình xảy ra. Nó cư nhiên là cả một quá trình. Bộ rễ của công ty đã bắt đầu thối rữa từ sớm. Bùa khai vận cũng chỉ giúp chậm lại quá trình hư thối mà thôi. Nó không có biện pháp ngăn chặn cơn sóng dữ. Bằng không, cô chỉ cần vẽ bùa khai vận rồi chào hàng cho mấy lão bạn đang gặp khó khăn cũng đủ phát tài lắm rồi. Cô tuy rằng không thể giúp cái gì, nhưng cũng muốn biết một chút tình hình, tính toán chuẩn bị tốt từ lúc phá sản. Tiểu thư, cô về rồi. Người giúp việc Ninh ra chính là Mộng Mộng đi ra mở cửa. Khi nhìn thấy người đến là Ninh Thu Thu, mặt mũi liền vui vẻ. Ninh Thu Thu hết đóng phim lại chạy qua bệnh viện, phải một đoạn thời gian chưa trở về nhà. À, mẹ tôi ở nhà sao? Mộng Mộng. Lễ phục mới vừa mua của phu nhân vừa tới, bà còn đang thử trong nhà. Đúng không? Vừa vặn tôi cũng muốn xem. Ninh Thu Thu cười nói, đổi giày đi trong nhà, quả nhiên nhìn thấy Ninh phu nhân mới vừa thay xong một bộ lễ phục đính hôn. Váy là váy nụa bằng ren tinh xạo nhưng không lộ liễu, dùng loại hạt cườm thuộc tông màu xanh biển, hào phóng ưu nhã, lại mang theo vài phần gợi cảm. Tà váy khá đẹp, mỗi động tác đều linh động phiêu dật, thoạt nhìn phi thường cao lãnh hoa mỹ. Thu Thu đã trở lại sao? Thế nào, lễ phục này mẹ mặc có đẹp hay không? Ninh phu nhân xoay tại chỗ một cái vòng, đắc ý mà khoe khoang. Đây là kiểu dáng thịnh hành nhất hiện nay đấy. Ninh Thu Thu có một sự cảm bất thường. Mẹ, mẹ mặc bộ lễ phục này là muốn tham gia tiệc rượu vang đỏ gì đấy có đúng không? Ừ, đúng vậy. Tần Thái Thái tổ chức tiệc rượu vang đỏ, mẹ còn đang muốn hỏi con có đi hay không đây. Lần này những người tham gia đều phi phú tức quý, hết sức là phô trương, rất có mặt mũi. Con không đi đâu, tiệc như thế này con không muốn đi. Ninh Thu Thu dứt khoát cự tuyệt nói. Cô đối với mấy loại tiệc tùng danh lợi này rất không có hứng thú. Nói trắng ra, đây chỉ là đi đùa đua đòi mà thôi. Cô mới không thèm đi mấy cái loại náo nhiệt này. Nhưng buổi tiệc rượu này có xuất hiện ở trong tiểu thuyết, bởi vì Triển Thanh Viễn đã mang theo quý phi nương đến tiệc rượu, cũng chính là loại kịch bản thường thấy trong tiểu thuyết. Tổng tài bá đạo đem theo cô bé nọng lem biến thành một chú thiên ga trắng, kinh diễm kiểu diễn khiến mọi người ai cũng phải ngước nhìn. Cái này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ở trong sách, Ninh Thu Thu cùng Ninh phu nhân cũng có đi. Các cô đi đương nhiên là đi tìm phiền toái cho nữ chủ. Sau đó, tiện thể đưa mặt cho cô ta đánh luôn. Một thân dạ hội này của Ninh Phu Nhân bị nữ chủ chỉ ra vài chi tiết, khẳng định là hàng nhái, khiến Ninh Phu Nhân cực kỳ mất mặt. Từ đấy về sau, một khoảng thời gian dài, bà đều được làm chủ đề để nói chuyện. May mắn bị cô thấy được, bằng không đã mất hết thể diện. Ninh Thu Thu nói, mẹ, cái váy này mẹ đừng mặc đi tiệc rượu, đây là hàng nhái đấy. Hàng nhái sao? Không thể nào, làm sao con biết? Ninh Phu Nhân thét một tiếng tói chói tai. Mẹ, mẹ tìm ảnh người mẫu mặc thời điểm mới ra mạng xem. So sánh với chiếc váy này, nhìn kỹ một chút, sẽ phát hiện ra mấy chỗ không rõ giống nhau. Thừa dịp hãng còn sớm, nhanh chạy đi tìm người bán để bắt đền đi. Để mẹ nhìn xem, cái váy này mẹ đã phải chi ra một khoản rất lớn. Nếu là hàng nhái thật, mẹ sẽ khiến cho bọn họ bồi thường đến táng gia bại sản, thiếu chút nữa làm hại ta mất mặt. Ninh Phu Nhân tìm tạp chí tuần lễ thời trang, ngồi so sánh cẩn thận với chiếc váy. Quả nhiên, tìm ra vài điểm bất đồng. Tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Bà ôm một đầy mục tức, lập tức gọi điện thoại cho người ta. Đầu kia với mượn nhấc máy đã bị bà mắng phụ đầu một trận. Sau đó bắt ông chủ bọn họ tự mình đứng ra xin lỗi, thương lượng chuyện bắt đền, bằng không kiện chết bọn họ luôn. Toàn bộ quá trình ngữ khí thật bén nhọn, rất có phong đạm là người mẹ cực phẩm của nữ phụ ác độc. Linh Thu Thu suy nghĩ, xem ra kịch bản này muốn ném cũng không được nữa rồi. Giữa trưa, Linh Phụ cũng trở về, nhìn thấy Linh Thu Thu thì rất cao hứng. Sau khi biết Triển Thanh Việt thực sự đã tỉnh lại, ông cũng rất phấn khởi, giống như Ôn Linh. Triển Thanh Việt có bao nhiêu ưu tú, bọn họ đã biết rất rõ. Lúc trước, hắn chính là con rẻ vàng mà người người muốn gả. Hiện tại Triển Thanh Việt đã ngóc đầu trở lại, nữ nhi của ông lại nhặt được, rất là tốt đi. Không thể không nói, về điểm này, suy nghĩ của Ninh Phụ và Ninh Mẫu cực kỳ giống nhau. Chỉ lạ, khi bị Ninh Thu Thu hỏi về sự tình công ty, Ninh Phụ lại im lặng, ông chỉ nói chuyện tốt, không đề cập đến chuyện xấu, xua tay nói. Công ty nhà mình hoạt động rất tốt, có thể có chuyện gì? Có phải là tiền tiêu vặt của con không đủ không? Quay đầu lại, bố cho con cầm kẹt nữa. Không phải đâu. Linh Thu Thu đậu đẩy hắc tuyến. Cổ phiếu Ninh gia đều đã bị giảm. Bố còn nói không có việc gì. Bố đừng có coi con như trẻ con 3 tuổi nữa đi. Thị trường chứng khoán lên lên xuống xuống không phải chuyện rất bình thường sao? Yên tâm, sẽ không khiến ngươi và mẹ ngươi bị bỏ đói đâu. Linh Thu Thu vô pháp giao lưu. Tính cách của Ninh Phụ cực kỳ cố chấp. Ninh Thu Thu hỏi nửa ngày cũng không thể hỏi ra cái gì. Ngược lại, con ôm đầy một bụng tức. Vì không muốn phát tiết, tình cha con phản bội nên cô đành phải thôi. Lát nữa, cô phải mượn cớ một nhân viên chuyên nghiệp trong phương diện này đi điều tra một chút mới được. Ninh Phu Nhân mua cho Triển Thanh Việt một chút đồ bộ. Bảo Ninh Thu Thu mang về. Loại đổi đấy này đối với con rẻ, Ninh Phu Nhân cũng coi như là tận tâm tận lực. Ninh Thu Thu vốn không tính toán đi bệnh viện, nhưng nếu cô không mang qua, Ninh Phu Nhân lại tự mình đưa đến, mà bà qua đó lại muốn nói bậy nói bạ gì đó. Cần nhắc kỹ một chút, Ninh Thu Thu vẫn quyết định tự mình đưa qua. Mộng Mộng tiến tiểu thư nhà mình xong, lại có đề tài mới, hưng phấn móc ra di động, mở diễn đàn, tìm cái chủ đề đã lâu không bàn tán. Ta ở họ môn đảm bảo mẫu những năm đó. Cập nhật, hôm nay phu nhân mua phải váy hàng nhái. Ninh Thu Thu đến bệnh viện, vừa vặn đụng phải Tinh Tinh đang để Triển Thanh Việt ra ngoài thản bộ. Linh tiểu thư tới rồi. Tinh Tinh nhìn thấy cô, ân cần lại đây giúp cô xách đồ. Ai nha, đều là mua đồ cho Triển tiên sinh sao? Nội tâm của chị thực khiến người khác đủ cảm động mà. À, là ba mẹ chị đưa, nói không dặn qua đây thăm Triển tiên sinh, bảo chị mang chút lễ vật, chúc Triển tiên sinh sớm ngày khỏe lại. Triển Thanh Việt ngồi trên xe lăn, quét mắt qua vài thứ kia nói. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Linh Thu Thu hơi hơi mỉm cười với hắn, không thể giả tạo. Linh tiểu thư, em muốn để tiên sinh ra ngoài dạo một chút, chị muốn đi cùng không? À hay không, đứng bên ngoài có thể có ba ba gì, chị có thể bị chụp ảnh đấy. Chị cũng chưa tính là đại minh tinh, hơn nữa bị nhiều người chụp như vậy, hơn nữa trừ bỏ tai tiếng ra, chị không thể có bạn bè sao, có đúng không? Hơn nữa, Linh Thu Thu nhìn Triển Thanh Việt, bởi vì tinh thần đang tốt, cả người hắn thoạt nhìn càng thêm tươi mắt, híp mắt cười nói. Có thể cùng với Triển đại thiếu tạo sự căng đan cũng là vinh hạnh của chị mà. Tình Tình, sao Linh Tiểu Thư tự nhiên chân chó hơn cả cô vậy nhỉ? Triển Thanh Việt nghe vậy, chỉ hiện một chút ít ý cười như có như không trên mặt, không tiếp lời, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô một cái, đơn giản nói. Đi. A nha nha nha, em đột nhiên đau bụng quá. Linh Tiểu Thư, chị đi dạo trước đi, em giải quyết một chút rồi xuống tìm mọi người sau. Dứt lời, cô nàng Tinh Tinh liền ôm bụng mà chạy. Linh Thu Thu nghĩ, người nói cái loại chuyện hộ lý chuyên trốn việc diễn trò này thì thuê tới để làm gì nhỉ? Linh Thu Thu vốn đang nghĩ có Tinh Tinh ở bên cạnh khoa môi múa mép sẽ giúp cho bầu không khí giữa hai người bớt xấu hổ một chút, nhưng hiện tại Tinh Tinh đã chạy mất rồi. Linh Thu Thu thật vô cùng muốn đập cho Tinh Tinh một trận, nhưng cô ấy đã chạy, Trần Nghị cũng không có ở đây. Hai ngày nay thân thể Triển lão gia cũng không khỏe, cho nên đã về nhà nghỉ ngơi. Ninh Thu Thu đành hết cách, phải đẩy xe lăn, một mình mang theo Triển Thanh Việt đi ra ngoài đi bộ. Ninh Thu Thu tuy ngoài miệng nói không sợ tai tiếng, nhưng cô đẩy một nam nhân anh tuấn như vậy đi ra ngoài toàn bộ thì rất đáng chú ý tới. Hơn nữa sự kiện Ba Ba Di lần trước chứng tỏ cô thực sự bị người khác chụp trộm. Ninh Thu Thu vẫn đang có điểm đề phòng, đợi Triển Thanh Việt đi về phía tương đối ít người. À, phong cảnh ở đây không tồi nha. Linh Thu Thu dạ vợ, tùy ý tìm đề tài. Cô đã hóa trang hết thảy khả năng, đủ khiến người khác nhìn không ra nàng. Đây là bệnh viện tư nhân, mực mới được xây xong mấy năm, chẳng những điều kiện chữa bệnh tiên tiến mà khuôn viên xung quanh cũng rất là xanh quanh năm, thực sự rất là đẹp. Mặt sau bệnh viện còn có một tòa núi nhỏ, đường đi thì thoáng đáng rộng rãi, thường xuyên có người nhà mang theo người bệnh từ chỗ này tản bộ. À, không tồi. Tâm tình Triển Thanh Việt không tồi, rất nệ tình mà phụ họa nói. Linh Thu Thu thấy hắn nói chuyện tốt hơn trước kia, lại vuốt vuốt mông ngựa nói. Triển tiên sinh, thân thể khôi phục thật nhanh nha, càng ngày càng tốt rồi, hẳn sẽ không tốn nhiều thời gian nữa. Cô, hộ lý, chiều cố rất tốt. Triển Thanh Việt nói chuyện không tính là quá nhanh nhạy, một câu phải dừng lại 2-3 lần. Nhưng không hiểu sao, Linh Thu Thu lại cảm thấy cái kia giống như thêm dấu nhấn mạnh, giống như hắn cố ý dừng ở đoạn đó. Bất quá, nghe hiểu cũng không phải là tạm bộ không hiểu, Linh Thu Thu nói. Hẳn là nhờ bọn họ, tôi chỉ tính là thà nước đục béo cò thôi, tay chân không chăm chỉ, ngũ quan cũng không phân biệt được nhiều, ngay cả bản thân cũng không chiếu cố tốt, không dám để kệ công đâu. Nhìn ra được. Triển Thanh Việt không khách khí mà nói. Triển Thanh Việt cường điệu hóa khiến cô trộn dạ, nói cô không chiếu cố người nàng lại càng khó chịu. Tôi khiêm tốn một chút mà anh cũng không khách khí như vậy sao? Còn nữa, cô chiếu cố thì không tốt ư? Cho hắn uống nước, uống canh không tốt hay sao? Nào thân thể không sạch sẽ ư? Ninh Thu Thu thở phì phì, lực độ đậy xe cũng lớn hơn, bánh xe ma sát với mặt đất phát ra thanh âm lạch cạch lạch cạch. Vì Triển Thanh Việt đưa lưng về phía cô nhìn biểu cảm của Triển Thanh Việt. Trước đây đại não của hắn chưa hoàn toàn khống chế được cơ bắp trên mặt, còn bây giờ trên gương mặt lúc ấy cũng ẩn ý cười nho nhỏ không thể phát hiện. Giống như hắn đụng phải một người rất thú vị nha. Triển tiên sinh. Ninh Thu Thu cảm thấy Triển Thanh Việt người này rất nhẫn nhịn, khiến cô suýt chút nữa bỏ qua tâm tình yếu ớt của hắn, xúc động nói thẳng sự việc kết hôn của hắn ra. Tốt nhất khiến cho hắn bất ngờ luôn rồi ngất luôn đi. Nhưng lời nói đến bên miệng, cô lại không thể nói ra lời. Tù luyện không tới nơi, khó có thể mở miệng. Có gì? Triển Thanh Việt nghe cô gọi, nhưng rất lâu không lên tiếng thì nghi hoặc hỏi lại. À, không có việc gì đâu, chỉ muốn hỏi một chút. Anh hôn mê lâu như vậy, sau khi tỉnh lại nhìn thấy chung quanh hết thảy đều xảy ra biến hóa nghiêng trở lệch đấy, thì có cảm giác gì không? Triển Thanh Việt nói. Kinh hỉ. Kinh hỉ sao? Đúng rồi, kinh hỉ là rõ. Rốt cục sau khi ngủ 2 năm, tỉnh lại phát hiện Triển gia không cục sụp đổ, em trai trèo chống tốt gia nghiệp, ông nội cũng khỏe mạnh, còn mình đại nạn mà không chết, còn có thể phục hồi lại, xác thực là rất kinh hỉ. Linh Thu Thu dùng cách suy nghĩ này lý giải xong, cảm thấy mình quả thực là một thiên tài suy luận, thì hỏi tiếp. Còn có gì nữa không? Không còn. Hết rồi ư? Ninh Thu Thu nói. Vậy thì năng lực tiếp thu của anh cũng rất mạnh nha. À, rất mạnh. Cô vì sao chị cảm thấy lời nói này của Triển Thanh Việt có ẩn ý gì đây? Ninh Thu Thu đợi Triển Thanh Việt đi một vòng, rất may không bị người khác nhận ra, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lúc đợi hắn về tới cửa, Triển Thanh Việt bỗng giơ tay chỉ chỗ cách đó không xa nói. Đi kia. Bên kia là cổng chính bệnh viện, có đại phun nước, coi như cũng là một cảnh quan lớn của bệnh viện, cho nên cũng có rất nhiều người đến. Nhiều người như vậy, nếu đi qua đó sẽ động đến anh đấy. Ninh Thu Thu săn sóc mà nói, buồn cười, tuy cô đã đeo khẩu trang buộc tóc, nhưng nếu cứ nắc nư qua đó một vòng, thì mục tiêu quá rõ ràng, rất dễ bị nhận ra. Triển Thanh Việt thì nói, muốn thỏa mãn cô. À, thỏa mãn tôi cái gì? Triển Thanh Việt, tạo tai tiếng. Ninh Thu Thu suy nghĩ, chuyển cái em trai nhà anh ý tai với cả tiếng, cô chỉ thuận miệng nói như vậy, không nghĩ rằng tên này lại tích cực như vậy ư? Bị dính tai tiếng thì phải có ảnh chụp. Mai lại chỉ số thông minh của Ninh Thu Thu đang online, rất nhanh chóng tìm ra lý do. Tôi thì không ngại tạo tai tiếng đâu, chỉ là một khi lên Weibo thì chắc khác nào tuyên bố toàn thế giới rằng tin tức anh đã tỉnh lại, bảo đảm ngày mai cửa chính bệnh viện đều sẽ bị đạp vỡ. Nhiều người tới thăm anh như vậy, rất phiền phức có đúng hay không? Triển Thanh Việt tựa hồ bị cái lý do này thuyết phục, hào phóng mà buông tha cho cô. Triển Thanh Việt có thể nằm ở bệnh viện, nhàn nhã tản bộ, chậm rãi dưỡng bệnh. Nhưng mà Ninh Thu Thu thì lại không nhàn hạ như vậy. Cô phải nỗ lực kiếm tiền nuôi gia đình, tính toán tốt chuyện phá sản. Nói không chừng, về sau còn phải bao dưỡng Triển Thanh Việt, không nghệ không nghiệp không thu nhập đấy. Phiêu Diêu đã tiến vào giai đoạn quay chụp cuối cùng, tiết tấu đóng phim rõ ràng nhanh hơn. Bởi vì mọi người đã hoàn toàn có tâm trạng, cho nên đạo diễn không còn soi mói giống như giai đoạn trước nữa. Một ngày có thể quay được gấp 2 lần trước kia, cảnh quay của mọi người cũng ngày càng tăng lên. Hôm nay, phân cảnh cao trào nhất trong đoạn đoạn phim là Vân Giao hòa thân gạ ra. Trong phim, Tiên Hoàng đột nhiên băng hạ, Tân Đế lên ngôi, Triều Cường náo loạn, rất nhiều thế lực cũ chưa diệt vong ngo ngoe dục dịch. Mọi người ai cũng muốn đâm cho Tân Hoàng đế một đao. Thể xác và tinh thần Tân Hoàng đế đều mệt mỏi. Lúc này Tân Kinh Quốc nhân cơ hội tới cầu hôn công chúa. Thời điểm biên cảnh không thể loạn, bọn họ cần phải có người đi hòa thân. Công chúa không muốn bị gạ đi, hoàng đế lại không có tỷ muội. Tân đế là một tỷ tỷ muội muội gạ qua. Hơn nữa người này còn phải hết sức thông tuệ, EQ cao mới có thể đảm nhiệm được vai trò đại sứ hòa bình. Vân Giao dứt khoát nhận lệnh. Đây là một hồi diễn xuất bi tráng, có thể thể hiện được cảm xúc này, đạo diễn quyết định quay toàn bộ chi tiết quá trình nghi lễ. Mặt khác, còn đệ cao độ chỉnh chu của bố cục bộ phim, khí phách rất lớn. Cái này chịu khổ cho Ninh Thu Thu. Cô phải đội mũ phượng khá là phức tạp và nặng nhọc. Đồ trang sức không có vẻ rất giống hàng vỉa hè, đều là loại mạ bằng vàng và thành. Thành vàng hạ cám đều cắm hết vào trên đầu, đặc biệt rất nặng. Trên đầu đội cái mũ nặng như vậy, còn phải làm đủ các loại lễ nghi bái khấu. Muốn đạt tới hiệu quả tốt nhất, phải quay đi quay lại. Ninh Thu Thu thiếu chút nữa thì gãy cả cổ. Đầu dược như cũng không còn là của mình nữa. Tiểu Trì, qua đây xoa xoa cổ cho chị một lúc. Thừa dịp nghỉ ngơi, Ninh Thu Thu liếc cái đỉnh đầu cứng đỏ, bảo Tiểu Trì xoa xoa mình. Cổ của cô muốn cứng rút gân rồi. Vâng ạ. Tiểu Trì buông di động, qua đây ấn ấn cổ cho cô. Trước kia, cô thường xuyên luyện vũ đạo, đến nỗi eo đau đùi nhức, phải nhờ đến Tiểu Trì massage, cho nên thủ pháp rất quen thuộc, ấn Ninh Thu Thu thoải mái đến muốn phát khóc. Ninh Thu Thu cảm giác thư thái hơn rất nhiều, sau đó hỏi Tiểu Trì. Làm gì mà có vẻ mặt như thâm thủ đại hận vậy? Ai chọc ghẹo em? Nói ra, chị cũng đừng bị ảnh hưởng tới cảm xúc nha. Lúc trước, khi chị đi ký hợp đồng, không phải đã chạm mặt với mấy cô nàng. Bọn họ đăng ảnh chụp chung, có tên trên Weibo khoe một chút, tỏ vẻ không hợp tác, cũng thực hiện vui vẻ. Kết quả, có mấy người có tâm xen vào, nói cái gì mà, chị trộm đi xem nhóm biểu diễn. khẳng định là thập phần hối hận vì đã rời đi. Hiện tại nhóm Meister nóng như lửa vậy. Hối hận cái gì mà hối hận, cũng không biết lúc trước là ai cọ nhiệt độ của chúng ta đây. Ninh Thu Thu nghe xong, có điểm cạn lời, lại có điểm buồn cười. Gần đây cô cũng xem như hot, mấy tài khoản ảo kia đại khái là toang ôm chân của cô, có cái sự tình gì đó đều bị bọn họ lan truyền ra ngoài. Em, đừng để ý đến bọn họ, nói củ ca xử lý là được rồi. Đúng đúng đúng, có người bôi đen chứng tỏ mình còn có ảnh hưởng, em khinh. Tự chỉ nắm tay. Ninh Thu Thu bị cô nàng làm cho buồn cười. Lúc này, Tử Á bưng hai ly cacao nóng lại đây, một ly đưa cho cô. Bổ sung một chút năng lượng đi, chờ lát nữa mới có sức mà lăn lộn tiếp. Cảm ơn. Ninh Thu Thu tiếp nhận, nhấp một ngụm, độ ngọt vừa vặn, nhiệt độ cũng thực là thoải mái. Ai cũng không thể đoán được Tử Á đối xử với cô tốt như thế, là người đúc đầu tiên lại khiến cho cô khó xử ở đoàn làm phim. Cô bảo Tử Á lại đây ngồi hỏi. Cô hôm nay tâm trạng quay phim không tốt, có tâm sự gì sao? À, cô không tính là đại sự gì. Hợp đồng của tôi với công ty năm nay cũng không phải là hết kỳ hạn sao? Nếu gia hạn hợp đồng thì tôi lại không nghĩ như vậy. Nhưng đãi ngộ của các công ty khác lại không tốt như bên này, tôi thực là rối rắm. Hiện tại danh khí của Tử Á nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, vẫn kém những minh tinh hạng hai ở trên. Nhưng cô ấy hẳn còn trẻ, không gian phát triển rất tốt, thêm giải chừng là rõ ràng thực mệt. Nếu tiếp tục thì là bao lâu? Linh Thu Thu hỏi. 10 năm. Giải như vậy ư, khác gì cống hiến cả thanh xuân cho một cái công ty này, xác thực rất là lỗ. Ai nha, nếu tôi có tiền thì tốt rồi, tự mình mở một công ty rồi làm giám đốc, sướng lên mây, không cần nhìn ánh mắt của mấy lão già kia bị áp bức đến gắt gao. Tử Á cười khổ nói. Ninh Thu Thu bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Kha, lần trước cô gặp ở ban diễn xuất ở công ty cũ. Dung mạo thì bình thường, nhưng tương lai sẽ trở thành một đại minh tinh. Cô lúc ấy sẽ còn nghĩ mình sẽ thu nhận nàng ở dưới cánh của mình. Bất quá, sau này khi cô kết hôn với Triện Thanh Việt rồi lại nhận vai nữ phụ trong Phiêu Diêu, liền có chậm trễ chưa làm được. Cô bỗng nhiên nảy ra ý tưởng lớn mật. Hiện tại Triện Thanh Việt không phải đã tỉnh rồi sao? Nhưng Triện Thị hiện tại ở trên tay Triện Thanh Viễn. Tương lai Triện Thanh Việt có lấy lại quyền quản lý về tay mình hay không cũng rất khó mà nói. Nhưng 1-2 năm nữa phòng trường sẽ là không. Hiện tại công ty Triện gia phát triển hoàn toàn dựa vào thế lực của Triện Thanh Viễn. Triện Thanh Việt đã ngủ 2 năm, nào có chuyện muốn quản lý thì nên quản lý dễ dàng như vậy được. Tình cảnh huynh đệ Triện gia không tồi, trừ phi Triện Thanh Việt là loại nhân vật ác độc chuyên tranh giành quyền thế ở trong sách, bằng không hắn sẽ không làm ra mấy cái chuyện huynh đệ phản bội. Nhiều lắm là cùng Triện Thanh Viễn nắm tay phát triển sự nghiệp Triện gia mà thôi. Nhưng bộ dáng này đối với hai bên mà nói, phòng trường đều có điểm nghẹn khuất. Phát triển mở rộng gia nghiệp là điều đương nhiên, không bằng cô xúi dục Triện Thanh Việt tự mình sáng lập ra một công ty giải trí. Lợi dụng lợi thế xuyên sách, cô sẽ mời mấy vị minh tinh tiềm tàng đến công ty của họ. Chẳng phải đây là điều rất tuyệt sao? Triện Thanh Việt ở phương diện quản lý quyết sách xuất sắc như vậy, hơn nữa có cô ở bên cạnh truy tìm tiềm lực, công ty giải trí này tương lai phát triển không ít nha. Nói không chừng sẽ trở thành một chùm công ty giải trí. Đến lúc đó cô sẽ trở thành vương giả, một tay che trời trong giới giải trí. Càng nghĩ, Linh Thu Thu càng cảm thấy chủ ý này quá tốt. Cô quyết định nhờ thời điểm thân thể Triện Thanh Việt tốt lên thì thương nghị cùng với hắn một chút. Dù sao cũng chưa hết năm mà, cô đừng nóng vội, nó không chừng lúc về sau sẽ có công ty ưu tú hơn chọn cô thì sao? Ninh Thu Thu an ủi Tử Á nói. Tị như công ty tương lai của cô vậy. Ai nha, tôi thì không vội đâu, nhưng mà tên cậu đại diện cứ mỗi ngày lại tạo áp lực cho tôi. Buổi sáng hôm nay lại nói tôi một chàng, khiến tôi tức đến hộc máu này. Tử Á tức giận nói. Ninh Thu Thu vỗ vỗ vào vai của nàng. Tin tôi đi, thuyền đến đâu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Tên đại diện kia tạo áp lực cho cô vì muốn cô đồng ý mà thôi. Càng như vậy, cô lại càng không thể đồng ý được. Cô nói đúng. Tử Á nghe nói như vậy thì phản ứng lại. Thì ra là cô ta chỉ muốn bức tôi thôi, bức tôi phải đồng ý. Tôi mà uýnh lên ngược lại lại trúng kịch bản của cô ta. Đã thế tôi mặc kệ, dù sao quyền chủ động đã ở trên tay tôi. tôi không quản, cô ta tự tìm chết. Ninh Thu Thu nhịn cười gật gật đầu. Ngồi một lúc, đạo diễn bên kia kêu chuẩn bị, Ninh Thu Thu tiếp tục đi quay. Cạnh cuối cùng, Ninh Thu Thu cáo biệt người thân, chôn mối tình của mình tận cùng sông đáy lòng, dứt khoát bước lên xe hướng về Tây Kinh hoa lệ, rơi lệ mà đi hương. Trước cảnh cô rời đi, có một đoạn phối diễn cùng nam chủ, chỉ có một câu thoại nhưng phải thể hiện nội tâm rất nhiều. Lời yêu với nam chủ không thể nói ra, vì đó chỉ là tịnh tư tỉnh nữ nhi, không thể để biểu hiện ra bên ngoài. Nếu quần thần cùng vua của xứ Tây Kinh cũng chính là phu quân của nàng biết, thì đây chính là huynh muội chi gian không thể tha thứ. Đạo diễn nói qua cảnh này, bảo cho bọn họ chuẩn bị tốt. Ninh Thu Thu cúi đầu tìm trạng thái, chờ khi đạo diễn kêu action thì trong mắt cô đã đong đầy nước mắt. Hoàng huynh! Thanh âm Vân Dao có vài phần khàn khàn. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cô dám to gan mà nhìn thẳng nam nhân mình ái mộ. Người trước mắt tuy mặc cẩm y long bào, nhưng hắn quá là tiểu tụy, vì đã lâu không thể yên giấc, không còn cái vẻ phong lưu như trước. Thế nhưng cô vẫn không thể kiềm nén cảm xúc mà thích hắn. Nhưng phần tình cảm này từ nay về sau chỉ có thể đè nén ở dưới đáy lòng. Về sau cô chính là công chúa, là muội muội của hắn, gánh nặng trên vai đều giống nhau, chính là bảo vệ con dân của quốc gia này. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vân Dao trở nên kiên định hẳn lên, nói: "A Dao đi rồi, bảo trọng." Nói xong, cô dứt khoát xoay người, leo lên trên xe hoa, khom lưng ngồi vào trong. Màn xe lập tức buông xuống, ngay cả nước mắt nhìn cũng không có. "Được, cắt." Đạo diễn kêu dừng, không khí nghiêm túc lúc đầu trong nháy mắt chạy mất. Ninh Thu Thu xuống xe, chậm rãi lấy khăn giấy trợ lý đưa qua lau nước mắt. Ô, em xem diễn thôi mà cũng muốn khóc này, em cũng ngốc quá đi. Tiểu Chỉ vừa đưa khăn giấy vừa khóc. Ninh Thu Thu duỗi tay ôm ôm bả vai cô nàng, ngẩng đầu thì phát hiện phàm là nữ sinh ở đây đều bị diễn xuất của cô khiến cho nước mắt nước mũi xào xạt. "Tôi còn nghĩ phải diễn ít nhất 1-2 lần cơ." Phương Cận Nhiên đi tới nói với Ninh Thu Thu. "Kỹ thuật diễn xuất cùng cảm xúc với nhân vật của em đều khiến anh phải ghen tị đấy." "Anh mà còn khen em như vậy thì cái đuôi của em chắc phải nhân tận vũ trụ mất thôi." Ninh Thu Thu cười nói. Khi vẫn còn ở thế giới hiện thực, cô đã từng làm diễn viên 7 năm. Tuy rằng không tính là đại minh tinh, nhưng kỹ thuật diễn xuất đều là hàng thật giá thực tôi luyện mà ra. Bản thân cô cũng là tốt nghiệp chính quy, cho nên chỉ cần lý giải tốt nhân vật thì sẽ nhập vai rất tốt. Quan trọng hơn chính là cô sắp gãy mất rồi. "Đúng là lên vạch đến tận vũ trụ đấy, thực sự rất là tuyệt." Phương Cận Nhiên cũng không tiếc lời khen ngợi cô. Ninh Thu Thu cũng Phương Cận Nhiên nói mấy câu, cũng có khá nhiều người qua đây khen ngợi cô diễn xuất tốt, nói rằng xem xong đều phải khóc một hồi. Ninh Thu Thu chỉ khiêm tốn mà cảm ơn. Quý Vi Nương đứng cách xa xa xem xong cũng khá là chấn động. Bất quá cô ta khẳng định sẽ không qua đây khích lệ cô, chỉ yên lặng nắm tay, đem kinh diễm cùng một tia ghen ghét không dễ phân biệt hóa thành động lực. Quý Vi Nương cô cũng có thể. Đến khi Ninh Thu Thu có thể về phòng nghỉ để tháo độ trang sức, cô cảm động tí thị khóc. Tiểu Chỉ đưa điện thoại của cô qua đây nói: "Chị Thu Thu, thời điểm lúc nãy chị đóng phim, điện thoại kêu một lần là Tinh Tinh gọi, chị xem có phải có việc gấp gì không?" "À." Ninh Thu Thu nhận lấy. Tinh Tinh vội vã tìm cô như vậy, 8-9 phần là có tình địch xuất hiện, cô nào muốn cô nhanh chóng trở về để thu thập tình địch đây mà. Tị như là dạ tình kia đi. Ninh Thu Thu mở WeChat ra, quả nhiên Tinh Tinh gửi cho cô một đống tin nhắn. Cô nhìn lướt qua, nhanh chóng bắt được trọng điểm. Ba mẹ cô đến bệnh viện thăm Triển Thanh Việt. Chờ khi Ninh Thu Thu đuổi tới bệnh viện, ba mẹ cô đã đi rồi. Cô thấp thỏm đi vào trong bệnh viện. Triển Thanh Việt không ngủ, hắn nhìn thấy Ninh Thu Thu tiến vào, cười như không cười mà nói: "Bố vợ và mẹ vợ sao?" Ninh Thu Thu còn chưa kịp lên tiếng thì chuông điện thoại vang lên. Cô đánh mắt nhìn số điện thoại trên màn hình, là mẹ cô gọi qua. Cô đi ra ngoài nghe điện thoại. "Dạ, mẹ. Mẹ cùng ba tới thăm anh Thanh Việt sao? Sao không nói trước với con một tiếng?" Thu Thu nói. "Mẹ vốn định nói với con, Như hôm qua gọi video cho con, đã nói gần đây con phải đi đóng phim, hôm nay còn có một cảnh quay hay sao? Mẹ nghĩ dù sao mẹ cùng ba con đều biết Thanh Việt đã tỉnh, đến thăm cũng không cần nói trước với con, miễn cho con trong lòng lại khỏi băn khoăn, lại muốn xin ý kiến, phải xin nghỉ. Đúng là mẹ ruột, Ninh Thu Thu bó tay. Mẹ, mẹ hoàn toàn có thể chờ con rảnh mà. Mẹ thì có thể đấy, nhưng ba con thì vội lắm, thật vất vả mới có thời gian rảnh rỗi, cho nên tới thăm luôn. Ôn Ninh nói tới đây thì dừng một chút. Thu Thu à, có phải ba mẹ gây rắc rối cho con không? Dạ không có, không có. Con chỉ cảm thấy không tiếp đãi tốt mọi người mà thôi. Vậy là tốt rồi. Ôn Ninh thở dài một hơi, giọng nói cũng nhẹ nhõm hơn trước. Mẹ nói cho con biết này, chúng ta một chút cũng không làm lộ ra chuyện con kết hôn với hắn đâu. Chỉ có ba con suýt chút nữa thì lỡ miệng, nhưng bị mẹ kịp thời ngăn lại rồi. Ninh Thu Thu nghĩ, cái này là tiến triển kiểu gì? Cha mẹ cô chưa nói mà, chẳng lẽ chuyện Thanh Việt lừa cô sao? Mọi người hàn huyên những gì ạ? Ninh Thu Thu hỏi. Cô muốn thám thính rõ ràng là mẹ cô lỡ miệng hay lại chuyện Thanh Việt lừa cô. À, cũng không có gì đâu, chỉ là tâm sự về con thôi. Dù sao mẹ cũng phải thám thính một chút cảm giác của hắn đối với con là như thế nào chứ. Vạn nhất hắn không thích con thì như thế nào đây? Sau này nên có tâm sự tương lai, tâm sự việc nhà. Hắn nói rằng hiện tại đầu óc của hắn chưa khôi phục tốt. Mẹ nói rất nhiều chuyện hắn cũng hỏi tương đối kỹ càng tỉ mỉ mới có thể hiểu được. Mọi người nói chuyện phiếm, ba hẳn là đành gãy lời mẹ đi. Ninh Thu Thu bắt lấy một chút hy vọng cuối cùng hỏi. Ninh phu nhân hơi ngốc một chút, nhưng Ninh phụ lâu nay chinh chiến trên thương trường thông minh hơn bà rất nhiều, chắc cũng không đến mức bị mắc nửa. Đừng nhắc đến nữa, nhắc đến mẹ lại tức điên lên. Ba người vừa mới tới thì lại nhận điện thoại nói công ty phát sinh chút chuyện, từ đầu đến cuối cũng không rảnh rỗi nổi 5 phút đồng hồ, không trở lại cho mẹ một chút nào trước mặt con rể. Công ty xảy ra chuyện tôi cũng không thể mặc kệ mà. Lại nói bà đang nói chuyện, tôi xem vào để làm cái gì? Bên cạnh truyền đến thanh âm của Ninh phụ biện giải cho mình. Ninh Thu Thu lại suy nghĩ, tốt rồi, không cần phải nói tiếp, xác định chắc chắn là mẹ cô bị lừa rồi. Cô thậm chí có thể tưởng tượng được cái vẻ mặt của Triện Thanh Việt tao nhã vô hại mà lừa mẹ cô nói ra. Với tính cách này của bà, được định 2-3 câu thì liền quên hết mọi thứ, cái gì cũng bốp bốp bốp mà nói hết ra bên ngoài. Triện Thanh Việt phúc hắc hiểu rõ điểm này, khẳng định sẽ không dấu vết mà nói bóng nói gió, còn cố ý cường điệu đầu mình không tốt, làm phiền cho mọi người nói kỹ càng tỉ mỉ. Tâm tư của hắn đúng là thật quá khó dò đi. Ninh Thu Thu cảm thấy cả người mình dường như bị nổ sạch, ngay cả đồ nót cũng bị nổ mất rồi. May mà là cô xuyên qua, những gì Ninh phu nhân biết về cô là hiểu biết về Ninh Thu Thu trong quá khứ, chứ không phải là Ninh Thu Thu của hiện tại. Còn tốt, cô miễn cưỡng giữ được cái đầu cuối cùng. Vậy Thanh Việt ca ca, hắn có cảm giác gì với con ạ? Tự mình an ủi xong, lòng hiếu kỳ của Ninh Thu Thu lại nổi lên, rồi hỏi tiếp. Hử, cái này có mẹ ra trận là khác ngay. Hắn nói, cảm thấy con là người rất thú vị. Rất thú vị? Đây là đánh giá gì? Còn gì nữa ạ? Ninh Thu Thu hỏi. Không còn, hắn nói lần đầu tiên quen biết, con thì quá bận. Hắn cũng nói chuyện với con, không có được vài lần, nên cảm thấy con rất thú vị. Nhìn xem, người ta lại lừa mẹ rồi kìa mẹ ơi. Chỉ số thông minh nghiền áp quá lợi hại, không có biện pháp mà ứng phó đi. Ninh Thu Thu buồn bực tắt máy, người đến nát nữa phải đối mặt với người kia. Liền hít sâu, rồi nói với bản thân, không được hoảng. Cô vì cứu hắn mới gả cho hắn, cô chột dạ là cái gì? Thật lạ, nói như thế nào cũng thấy, Triển Thanh Viện nên cảm động đến rớt nước mắt, phải lấy thân báo đáp mới đúng. Bằng không cả đời này hắn chỉ có thể nằm yên như vậy. Nghĩ tới đây, Ninh Thu Thu lập tức thẳng lưng, ưỡn ngực trở về phòng. Hiện tại Triển Thanh Viện khôi phục rất tốt, lúc tỉnh sẽ xem một ít tin tức thời sự hoặc là động thái cổ phiếu linh tinh, một lần nữa bổ sung tin tức xã hội mới. Cô mới chỉ bế quan đóng phim có 3 tháng đã cảm giác thoát ly xã hội, huống chi 2 năm đã sớm trở thành người trên núi. Thời điểm Ninh Thu Thu đi vào, hắn đang ngồi ở trên giường mà xem tin tức buổi tối. Thấy cô tiến vào thì tạm dừng lại, ngẩng đầu hỏi. Mẹ vợ, về đến nhà sao? Hai chữ mẹ vợ tạo nên ngàn điểm bạo kích đối với cô. Ninh Thu Thu đau tim. Sau khi ổn định tâm trạng thì nghiêm trang nói: Anh đừng như vậy nha, lúc ấy tôi cũng là bất đắc dĩ. Ừ. Triện Thanh Viện nhìn cô chờ đợi giải thích. Ninh Thu Thu ngăn chặn xúc động muốn xoắn xít ngón tay nói: Ngày đó Dạ tiểu thư nói với anh cũng nghe rồi, sản nghiệp nhà tôi kỳ thực xuất hiện bất lợi, trên bờ vực phá sản, chỉ có thể thông qua hợp tác liên kết mong đợi bọn họ trợ giúp. Vốn dĩ có một lão già coi trọng tôi, một hai phải muốn cùng nhà chúng tôi liên hôn, cha mẹ tôi thì không chịu. Vừa vặn khi đó thầy bói tới nhà xem, có thể cho anh xung hỷ thử, là không chừng có thể khiến anh tỉnh lại. Ông nội anh tương đối mê tín nên tin cái loại tin đồn này. Sau đó thì chế độ Ninh Hõn Ninh Thu Thu trong lòng phát tác nói: Một bên là lão già tay to mặt lớn, một bên là đại soái ca tướng mạo như Phan An. Tôi đương nhiên chọn soái ca rồi. Cho nên, hơn nữa sự thực chứng minh lời thầy bói không sai. Cưới xong anh thực sự tỉnh mà, có đúng hay không? Ninh Thu Thu biết dùng cái loại chuyện như tôi thích anh thì gạ cho anh sẽ không lừa được Triện Thanh Việt, thậm chí còn khiến hắn chán ghét. Hơn nữa Triện Thanh Việt phỏng chừng cũng không thích cái loại con gái cứ gian lấy mình tị như dạ tỉnh. Cho nên cô nửa thật nửa dạ mà giải thích nguyên nhân được gạ qua đây cho hắn, vì cứu vớt sự nghiệp của gia đình mà hy sinh hình tượng của bản thân. Hơn nữa, đây xác thực là lời nói thật. Tuy Triện Thanh Việt ngoài miệng uy hiếp không hợp tác với công ty nhà cô, nhưng trên thực tế cũng không làm như vậy. Rốt cục người ta cũng là nam chính, tam quan đứng đắn sẽ không làm những việc vô nhân tính như vậy. Loại người này nếu bám được vào thì sau này cũng no đủ. Cũng không biết Triện Thanh Việt có dễ bám hay không đây. À, cảm ơn cô, phụng hiến tinh thần. Triện Thanh Việt nghe xong, tuy rằng Ninh Thu Thu không cảm thấy cái lòng biết ơn gì đấy bên trong. Cô nhìn thoáng qua biểu tình ở trên mặt Triện Thanh Việt, nhưng mặt đối phương lại vô biểu tình. Cũng không biết là lão chưa thể khống chế cơ bắp trên mặt, hay là sau khi nghe xong nội tâm thì sinh ra phẫn nộ, hiện tại ấp ủ kế hoạch bóp chết cô chăng. Cho nên Ninh Thu Thu không bắt được suy nghĩ của Triện Thanh Việt, mà hắn lại nói chuyện không quá rảnh mạch, cho nên cô chỉ có thể tự mình nói trước. Tuy Triện tiên sinh phúc khí tràn đầy đã tỉnh lại, nhưng sự nghiệp nhà tôi vẫn chưa được cứu vớt. Vì thế sau này ủy khuất Triện tiên sinh tiếp tục duy trì mối quan hệ hôn nhân này với tôi. Muốn đá đít tôi sao? Không có cửa đâu. Được. Khác với dự kiến của Ninh Thu Thu, Triện Thanh Việt thế nhưng không có chút do dự gật đầu đáp ứng. Nhưng cô chưa kịp cao hứng lại nghe được đối phương nói tiếp. Bằng không, qua cậu rút phán, không thể tích đức, dễ phản tác dụng. Ninh Thu Thu suy nghĩ, đây là cái lý do quái quỷ gì? Có điều, Triện Thanh Việt đã ngụ ý rõ ràng là đồng ý tiếp tục duy trì đoạn hôn nhân hữu danh vô thực này, thẳng đến khi nhà cô vượt qua cửa ải khó khăn. Không chừng hắn còn giúp nhà cô một khoản nợ lần nữa chứ. Ninh Thu Thu mặc danh cảm thấy cái lý do này khiến cho nội tâm cô có nuốt thắt không thoải mái. Sợ không tới, xem không thấy chính là khiến lòng người ta khó chịu. Vậy tôi cảm ơn anh nha. Ninh Thu Thu nhè răng. Kỳ thực cô rất muốn dạ vờ cười tươi với hắn, nhưng không biết vì cái cớ gì ở trước mặt Triện Thanh Việt mọi thứ liền lúng túng. Triện Thanh Việt nghiêm trang mà nói, không cần, cảm ơn Triện phu nhân. Oa oa oa, nút thắt nho nhỏ trong lòng Ninh Thu Thu lập tức bị câu trêu chọc này vuốt cho phẳng. Ai bảo ba chữ Triện phu nhân này lại dễ nghe đến như vậy chứ. Ninh Thu Thu đã quay xong cảnh được định gạ ra, xuất diễn của cô theo đó cũng giảm xuống. Đa số cảnh quay sau này sẽ là cảnh cô quay ở Tây Kinh Quốc, lại bối cảnh vùng ngoại ô, cho nên đều đã quay xong ở kỳ trước. Chỉ chờ sau này khi quay nốt mấy cảnh cuối cùng là có thể đóng máy. Đoạn thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này, Cú Hoa cũng không buông tha cho cô. Bởi vì khoảng thời gian không cần quay phim dài tầm khoảng nửa tháng, nên trong lúc này cô nhận một ít hoạt động, xem như đỡ quên nghề. Hiện tại thời đại internet như thức ăn nhanh ngoài đường, chỉ cần nghệ sĩ không hoạt động đều có thể nhanh chóng bị quên đi. Càng đừng nói đến Ninh Thu Thu, vốn là có nhân khí khá là gã mở. Thời gian quay lại dài như vậy, tuy rằng sự kiện Phan Cuồng giúp cô lóng hôi hội một phen, nhưng đã một đoạn thời gian dài cô không có lộ diện, lại không ra sản phẩm, rất nhanh sẽ trôi vào quên lãng. Cô cận nhanh chóng hấp thụ ánh sáng. Thu Thu, hơi quay sườn mặt bên phải sang, ánh mắt sắc bén lên. Đúng, cứ như vậy rất tốt. Trong studio, nhiếp ảnh gia vừa lỏng chụp liên tiếp mấy tấm, các loại ánh đèn lộng lẫy dừng lại trên người mẫu ảnh. Ninh Thu Thu hôm nay có buổi chụp ảnh bìa cho một tạp chí, tuy rằng không tính là quá nổi tiếng, nhưng người như bọn họ được mời đến hầu hết là nghệ sĩ có lưu lượng hoặc thần tượng lớn. Cho nên mặc dù tuổi đời tạp chí này không cao, nhưng lưu lượng bán ra của tạp chí rất tốt, vì thế nhu cầu của người cũng dần dần tăng lên. Cô mặc một bộ váy đỏ, mũ đội đỏ rộng vành, không có quá nhiều phụ kiện, thoạt nhìn khí chất ưu nhã, dáng người lại chuẩn, tùy tiện nếp bốt đơn giản cũng khiến cho nhiếp ảnh gia muốn phiêu theo cái khí phách này. Phong thái cảm giác thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Người này phảng phất sinh ra là vì màn ảnh. Thu Thu, cảm nhận màn ảnh rất tốt. Người phụ trách bên ở bên tạp chí quan sát buổi chụp ảnh của Ninh Thu Thu, nhịn không được nói với Cụ Hoa mấy câu. Hắn làm nghề này lâu như vậy, tốt xấu gì chỉ cần liếc mắt một cái là hắn phân biệt được. Ninh Thu Thu hôm nay chẳng những tiến vào trạng thái rất nhanh, mà hiệu quả chụp ảnh cũng rất nhanh. Cụ Hoa nghe người khác khen ngợi nghệ sĩ nhà mình, tuy nội tâm tràn đầy sảng khoái, nhưng bên ngoài hắn cũng chỉ đành khiêm tốn cười nói. Cô ấy gần đây vẫn luôn ở đoàn làm phim đóng phim, mỗi một ngày đối diện với màn ảnh, cho nên nắm được trạng thái khá nhanh, là chuyện cần làm mà thôi. Phiêu Diêu sao? Người phụ trách tạp chí trong giới thời trang hiện nhiên cũng có hiểu biết nhất định với giới nghệ sĩ bọn họ nói. Tôn đạo diễn, không tồi, tuy rằng hắn là người có điểm khó chịu, nhưng sản phẩm cho ra đều là cực phẩm, tương lai của Thu Thu hẳn sẽ rất tốt đi. Nội tâm của Cụ Hoa nhường như mọc cánh bay lên trời rồi, ngoài miệng còn phải khiêm tốn nói. Cô ấy hầu như đã đi theo học tập các tiền bối trong đoàn làm phim thôi. Thời điểm hai người còn đang khách sáo thì bên kia đã chụp xong. Linh Thu Thu qua xem kết quả một chút. Tấm ảnh tuy chưa được photoshop nhưng hiệu quả đủ khiến người ta xem kinh diễm. Nhiếp ảnh gia không nhịn được mà khích lệ cô, khiến cho Ninh Thu Thu có điểm ngượng ngùng, cũng khách sáo khích lệ kỹ thuật của nhiếp ảnh gia vài câu. Còn một buổi chụp nữa, nhưng Ninh Thu Thu có thể nghỉ ngơi khoảng nửa giờ trước buổi chụp tiếp theo để điều chỉnh lại tâm trạng. Ninh Thu Thu đi đến khu nghỉ ngơi, nhận bình nước của Tiểu Chỉ đưa qua, ngẩng đầu nhìn thấy người đại diện nhà cô, đắc ý âm thầm nhún nhảy đi tới. Ý cười nơi khóe mắt nồng đậm, tâm tình bộ dáng tốt đến mức muốn cất cánh bay luôn. Tiểu Thu Thu, hôm nay tâm trạng chụp ảnh của em tốt đến điên cuồng nha. Anh nói cho em biết, mới vừa rồi người phụ trách, bọn họ cứ khen ngợi em hết lời trước mặt anh ý. Nghe xong anh cũng có điểm ngượng ngùng. Linh Thu Thu biết, người đại diện nhà mình chỉ thích nghe lời thuận tai, cho nên tương đối thích khuếch đại sự thật. Đối phương chắc có khích lệ vài câu, nhưng tuyệt đối không đến nỗi nông nỗi này. Bất quá Linh Thu Thu làm như nghe hiểu nói. Tất cả là Cù Ca giúp sức mà. Ui ui ui, cái miệng nhỏ của Thu Thu này còn ngọt hơn cả lau mật nha. Cụ Hoa ngượng ngùng nói. Đúng rồi, có chuyện này quên không nói cho em. Có một game show truyền hình, nói cho em có thể tham gia hay không? Trước hết em cứ nghe anh nói xem. Cụ Hoa đứng đắn lại nói tiếp. Cụ Hoa thở dịp, Ninh Thu Thu chưa nói gì thì tiếp tục nói. Tiết mục này nó do bên đài Sơn Trúc sản xuất. Sự việc em với Phương Cận Nhiên lần trước tuy rằng không tạo ra tai tiếng gì, nhưng không phải cũng xuất hiện chút gợn sóng sao. Bên đại Sơn Trúc muốn nắm bắt lấy thời cơ này, mời em và Phương Cận Nhiên tới làm một đội giả vờ là người yêu. Em yên tâm, game show này của đài Sơn Trúc là chương trình tình cảm. Tuyệt đối hot, không thể hot hơn. Những năm gần đây, show trực tế nổi lên nhiều như lấm mọng sau mưa vậy, giúp không biết bao nhiêu tiểu thịt tươi nổi tiếng. Công ty đại diện tìm đủ cách nhét nghệ sĩ nhà mình vào một game show nào đó, mong đợi một đêm để thành danh. Mấy năm gần đây, người xem càng lúc càng hứng khởi với những tiết mục tình ái. Càng là nghệ sĩ có tiếng, nhan sắc cùng địa vị lớn, càng khiến đám nữ sinh chết mê chết mệt, thần hồn điên đảo. Chỉ là chuyện khiến Ninh Thu Thu dở khóc dở cười chính là fan của cô cùng với fan của Phương Cận Nhiên tuy đã tạm đình chiến sau sự kiện fan cuồng, nhưng không có nghĩa thân nhau đến mức tương thân tương ái. Cô cùng với Phương Cận Nhiên nặng copy, phòng trường cũng làm ra những bạn gái hưởng phấn của hắn ta sẽ đánh cô chết xỉu mất thôi.